Nguy rồi, không tốt. Sắc mặt Trương Tử Huyên chợt đại biến, co giò chạy nhanh về phía hậu viện. Tần Lâm lập tức theo sát phía sau nàng, cả hai chạy một mạch tới góc vắng hậu viện có một thư phòng được xây bằng trúc. Thình lình Trương Tử Huyên chạy trước tiên dừng bước, thân thể đột ngột run lên bần bật. Bên trong phòng, Trương Kính Tu nằm gục trên bàn sách, thất khiếu chảy ra huyết dịch màu tím đen. Bên trái y trên giá có một bản tấu chương còn chưa giáo mực, hàng chữ cuối cùng trông đáng sợ vô cùng. Tội thần Trương Kính Tu tuyệt bút. Đại ca, đại ca, vì sao huyên ngốc nghếch như vậy? Trương Tử Huyên suy yếu vô lực dựa vào khung cửa, lệ chậm rãi rơi xuống trên gương mặt trắng như tuyết, từng giọt rơi xuống đất. Tần Lâm xông vào, giơ tay sờ vào động mạch chủ sau cổ Trương Kính Tu, lại lật đầu y sang bên, vạch mí mắt ra quan sát, cuối cùng không thể làm gì lắc đầu một cái. Chết rồi, Trương Kính Tu chết rồi. Lúc trước ở Trường Giang sơ ngộ hai huyên đệ Trương gia và Trương Tử Huyên, dáng vẻ văn nhã của Trương Kính Tu vẫn còn sờ sờ trước mắt Tần Lâm. Bất kể là lúc nào, vị công tử tướng phủ này vẫn tỏ ra ôn hòa lễ độ, rõ ràng là một vị đại ca chân chính hết sức thương yêu em mình. Ngay cả nhân duyên của Tần Lâm và Trương Tử Huyên, y và Trương Mậu Tu phải coi là một nửa nguyệt lão. Tần Lâm buồn bã gãi gãi đầu, không ngờ rằng tới chậm một bước, rốt cuộc Trương Kính Tu chết oan chết uổng. Hắn kiểm tra đủ loại dấu hiệu thi thể, cuối cùng lui về hai bước, đỡ Trương Tử Huyên suy yếu vô lực, trầm giọng nói. Là tự vận. Đại ca dùng hạc đỉnh hồng uống vào sẽ ra đi rất nhanh, đi rất bình tĩnh. Đại ca, Trương Mậu Tu cũng vọt vào, lay lay thi thể huyên trưởng, gào khóc lớn lên. Tại sao? Tại sao huyên lại tự vận? Cho dù là tịch biên gia sản, chúng ta cũng có thể tiếp tục sống kia mà. Đại ca là vì bảo toàn chúng ta, bảo toàn cái nhà này. Trương Tử Huyên cầm đạo tấu chương kia lên, nước mắt nhỏ xuống từng giọt trên giấy làm nhòe mực. Trương Kính Tu cố gắng dùng cái chết của mình để phát ra tiếng kêu thảm thiết sau cùng, kêu gọi lòng thương hại của vạn lịch cứu vớt số phận Trương gia. Cho nên cùng lúc khâu tranh Trương Tôn Nhiêu đi vào tịch biên gia sản, y bèn uống kịch độc đã chuẩn bị từ lâu. Du thất nhìn thấy nước mắt Trương Tử Huyên làm ướt tấu chương có hơi nóng này, chỉ tấu chương thấp giọng nói. Tiểu thư đạo tấu chương này, tiểu thư thấy có nên. Tần Lâm cầm lấy tấu chương từ trong tay Trương Tử Huyên, sau khi xem qua bèn xếp gọn trả lại cho Trương Tử Huyên. Giữ đi cũng coi như là kỷ niệm, đây là tuyệt bút của đại ca. Không đưa tới kinh sư nữa sao? Du thất trợn to hai mắt. Tần Lâm nhìn kinh sư ở phía bắc im lặng cười lạnh, cuối cùng chậm chạp mà kiên định lắc đầu một cái. Trương Kính Tu muốn cầu xin lòng thương hại của vạn lịch, Tần Lâm lại không cần lòng thương hại. Thứ mà hắn muốn, dựa vào tấu chương không cầu được. Ba hôm sau, Trương phủ treo rất nhiều giấy trắng, cho giấy tiền vàng bạc bay lượn trên không trung tựa như bầy bướm màu xám. Triệu Thái phu nhân được Trương Tử Huyên và nương tử Trương Kính Tu cao thị đỡ, run rẩy đốt nhang trước linh cữu, nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua. Người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, mới vừa đưa tiến con ta cư chính, bây giờ lại là tôn nhi Kính Tu. Trời ơi, rốt cuộc Trương gia ta đã tạo nghiệp gì vậy? Rất nhiều sĩ tử và dân chúng đến Trương gia phúng điếu, sắc mặt ai nấy tỏ ra bi phẫn. Người Kinh Châu biết rất rõ ràng Trương gia không có tạo nghiệp, kẻ tạo nghiệp chính là răn thần, còn có hôn quần. Trương Tôn Nhiêu lại dẫn đề kỵ tìm tới, đứng canh giữ trước cửa phủ không cho dân chúng vào phúng điếu. Dân chúng Kinh Châu giận mà không dám nói gì, chỉ đành phải hậm hực rời đi, buông lại đôi lời thóa mạ. Vết thương trên tay vẫn chưa lành hẳn, nỗi đau vết thương đạn bắn thời thời khắc khắc nhắc nhở Trương Tôn Nhiêu. Thời gian một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, rốt cuộc chờ đến ngày thứ ba, y nôn nóng dẫn sắt đề kỵ tới bao vây phủ để Trương cư chính lần nữa. Trương Tôn Nhiêu, ngươi nôn nóng như vậy sao? Tần Lâm cau mày tức giận ra đón. Trong sân Trương Tử Huyên cùng Trương Tử Tu dùng hết sức lực mới giữ lại được Trương Bổ Tu đang đùng đùng nổi giận. Vị trạng nguyên khoa canh thìn này sáng tay áo lên, mặt mũi đỏ bừng, trong đôi mắt hiện đầy tia máu, dáng vẻ như muốn đánh người, sống quan võ hơn cả Trương Tôn Như bên ngoài. Tần Hiểu ấy, ngài cũng đừng để cho bản quan khó xử, kỳ hạn 3 ngày đã đến mà không thấy chỉ ý mới ngươi nói. Trương Tôn Nhiêu dương dương đắc ý nói, bất quá lòng bàn tay truyền tới cơn đau khiến cho cơ nhục sần sật, làm y khẽ run tay. Bàn tay như vậy thủng một lỗ đau biết bao nhiêu, cho dù là bề ngoài lành lặn nhưng xương vỡ bên trong cũng không nối lại được, tay này coi như phế bỏ một nửa. Khâu Tranh cũng trầm mặt, ánh mắt nhìn trời. Nếu kỳ hạn 3 ngày đã đến vậy cũng không cần nể mặt Tần Lâm, chúng ta lo việc công đi. Ngô Hi xoa xoa tay chờ xem Tần Lâm bêu xấu. Mặc dù dấu bàn tay trên mặt y đã mất nhưng vết thương trong lòng vẫn chưa khép lại được. Đường đường chi phủ đại nhân bị người đánh cho 5 dấu tay đỏ chói trên mặt ngay trước ba ban nha dịch. Nếu chuyện này truyền ra ngoài ít sẽ bị chê cười, tối thiểu danh dự sĩ Lâm sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Lên cho ta thánh chỉ gì chứ, hắn chỉ làm bộ, không có chân tài thực học. Trương Tôn Nhiêu nghiến răng nghiến lợi, vung tay lên về phía trước. Đám cẩm y hiệu ấy muốn xông lên. Thánh chỉ đến. Một nhóm kỵ sĩ từ hướng đông bắc sục ngựa chạy tới, sứ giả cầm đầu kéo dài giọng kêu lên. A, thật sự có thánh chỉ sao? Trương Tôn Nhiêu chợt cảm thấy miệng đắng ngắt, vết thương lòng bàn tay dường như cũng đau hơn trước. Năm hôm sau, Tần Lâm và Trương Tử Huyên lưu luyến chia tay ở bên bờ Trường Giang. Tần Huyên, tiểu muội ở kinh sư chờ Huyên từ Quỳnh Châu khải hoàn mà về. Trương Tử Huyên nhẹ nhàng cắn môi, chờ sau khi tang sự Trương Kính Tu kết thúc nàng sẽ bắt thượng kinh sư trở lại phủ để Tần Lâm làm bạn cùng Từ Tân Di Thanh Đại. Tần Lâm nắm tay ngọc nàng, cười vỗ lưng nàng. Muội bất tất phải nhọc lòng, mặc dù Quỳnh Châu xa xôi chân trời góc bể, chuyến này ta cũng không phải là cô Lữ Thiên Nhai. Đúng vậy, có chàng có thiếp, khiến cho người ta phải đem lòng hâm mộ. Thanh âm kiều mị của Kim Anh Cơ từ trên thuyền ngoài sông vọng vào, lúc này nàng đang nhìn Trương Tử Huyên cười khanh khách. Trương Tử Huyên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Như vậy phải nhờ cậy Kim tỷ tỷ rồi. Yên tâm, sẽ không lấy mất phu quân của muội đâu. Kim Anh Cơ bĩu môi. Tần Lâm đi qua ván thuyền lên thuyền, Kim Anh Cơ vỗ tay hai cái, đám thủy thủ lập tức nhổ neo, nước Trường Giang chảy đẩy thuyền chậm rãi rời khỏi bến thuyền. Tiến ra giữa sông, thuyền dần dần tăng tốc độ, Tần Lâm đứng trên bung thuyền vẫy ví tay từ biệt Trương Tử Huyên. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và các thân binh hiểu ấy vô cùng thức thời, dưới sự hướng dẫn của đám thủy thủ mạnh ai nấy chui vào phòng mình. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 804. Tần Tả sứ sang thuyền rời đi Giang Lăng thành càng ngày càng xa, rốt cuộc bóng người xinh đẹp trên bến thuyền đã biến mất khỏi tầm mắt. Tần Lâm cảm thấy buồn bã mất mát. Hắn tin rằng với trí khôn và nghị lực của Trương Tử Huyên đủ để ứng đối đả kích phụ huynh lần lượt qua đời. Đáng tiếc vào thời điểm này mình lại không có cách nào bầu bạn với nàng, quả thật trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Sao hả, vẫn còn lưu luyến không thôi ư? Ôi, cũng phải nói Tử Huyên muội muội thật đáng thương. Thôi được, Ngô gia không ghen với nàng ấy nữa. Kim Anh Cơ thở dài, thấy thần sắc Tần Lâm vẫn còn có vẻ tịch mịch, sóng mắt mê hồn của nàng chợt đảo vài vòng, hai tay bưng mặt Tần Lâm. Tiểu oan gia, vui lên một chút có được chăng, cho dù là Ngô gia bị gió biển thổi khiến cho dung nhan héo úa, trong khoang thuyền vẫn còn có một vị đại mỹ nhân đang chờ huynh. Mặt trái xoan hồng hào, eo thon nhỏ yêu kiều như rắn nước. Môi toát ra vẻ mê hoặc chết người, ánh mắt như nhiếp hồn đoạt phách. Nếu như dung nhan Kim Anh Cơ là héo úa, e rằng trên đời này không còn ai là mỹ nhân. Bất quá người nàng nhắc tới trong khoang thuyền là ai? Chẳng lẽ là từ Tân Di Thanh Đại ngồi hải thuyền từ Thiên Tân về xuôi Nam, sau đó theo đường sông mà lên đến nơi này? Tần Lâm kinh ngạc trong lòng, đang muốn hỏi Kim Anh Cơ, chỉ thấy nàng cười khanh khách né tránh thước tha tiến vào trong khoang. Từ Tân Di hay là Tiểu Thanh Đại? Hừ hừ, dám giả thần giả dụng với vi phu, tối nay phải trừng phạt các nàng mới được. A, Tần Lâm mới vừa bước vào cửa khoang, tiếng cười thình lình ngưng bặt. Phía trước tấm bình phong vẽ bách xuyên quy hải đồ có một bóng người thướt tha hiểu điệu đang đứng. Nàng chắp tay quay lưng về phía cửa, thân mặc trường quần bằng lụa thêu hoa sen trắng không dính một hạt bụi, tóc trên đầu búi cao lên, toàn thân như bao phủ một vầng sáng mờ mờ, mơ hồ có phong thái của tiên tử giáng phàm. Đông, Đông Phương Bất Bại. Hai tay Tần Lâm che ở trước ngực, bước chân loạng choạng lui về sau một bước. Ngươi nói gì Đông Phương Bất Bại? Bạch Sương Hoa xoay người lại, ánh mắt sau mặt nạ bạc tỏ vẻ nghi hoặc quan sát Tần Lâm. Không có gì, thì ra là Bạch Liên giáo chủ đại giá quang lâm. Tần Lâm thở ra một hơi thật dài, quay đầu sang bên cạnh hung hăng trừng mắt nhìn Kim Anh Cơ, vì sao lại giấu giáo chủ đại nhân trong khoang thuyền như vậy? Kim Anh Cơ che miệng cười khúc khích, khẽ véo Tần Lâm một cái. Huyên thiếu nợ phong lưu, trốn được hôm nay không trốn khỏi ngày mai, nô gia nghe chuyện của vị tỷ tỷ này cũng phải ôm bất bình thay nàng. Tần Lâm ngạc nhiên đưa tay xoa xoa trán mơ hồ toát ra mồ hôi. Quả thật lúc trước hắn từng cùng chung hoạn nạn với Bạch Liên giáo chủ ở hang đá Long Du, cũng coi như có tiếp xúc xa thịt, nhưng nếu chỉ như vậy mà muốn lấy thân báo đáp cũng không khỏi quá hoang đường. Kim thuyền chủ, không nên đùa giỡn như vậy là hơn. Bạch Sương Hoa hừ lạnh một tiếng, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, ván thuyền rắn chắc bị chân nàng dầm không chịu được. Ôi chao không tốt, coi chừng hủy chiếc thuyền này của nô gia, ngại ta là kỳ đà cản mũi ư? Đương nhiên rồi, hai vị tiểu biệt trùng phùng hẳn sẽ có nhiều chuyện muốn nói, nô gia sẽ đi ngay. Kim Anh Cơ nhẹ nhàng vả vào miệng mình, uốn éo eo rắn nước lui ra khỏi phòng. Trước khi đi, Làn Thu Ba uyển chuyển nở một nụ cười xấu xa với Tần Lâm, cuối cùng còn hết sức biết điều đóng cửa khoang lại. Trong khoang thuyền chỉ còn lại có Tần Lâm và Bạch Sương Hoa, hắn có vẻ lung túng xoa tay. Ừ, giáo chủ, chuyện lần trước. Chuyện lần trước. Kim Anh Cơ nấp ở ngoài cửa sổ, áp sát lỗ tai nghe trộm, đôi mắt đảo tròn liên hồi, trên mặt lộ vẻ nhiều chuyện thường thấy của nữ nhân. Có lẽ là có gian tình, dường như giữa tiểu oan gia và giáo chủ có. Chớ nói, ta đã sớm quên chuyện này rồi. Trước đó Bạch Sương Hoa trước mặt bị Kim Anh Cơ chọc giận đến giờ khóc giờ cười, nghe Tần Lâm nói tới liền phất phất tay, lạnh lùng nói. Lần này bản giáo chủ tới đây là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Tần tướng quân, mong rằng Tần tướng quân đối xử chân thành. Thì ra không phải là lấy thân báo đáp, Tần Lâm có hơi thất vọng, xoay chuyển tâm niệm chợt bật cười. Bạch Sương Hoa thân là Bạch Liên giáo chủ quả thật hết sức tự cao, so ra vẫn là Bạch Sương Hoa dưới hang đá Long Du có vẻ đáng yêu hơn. Ngươi, ngươi cười cái gì? Bạch Sương Hoa gằn giọng hỏi, nàng thấy Tần Lâm nở một nụ cười bỉ ổi cũng biết tên này đang nghĩ tới chuyện không tốt lành gì. Nàng không nhịn được nhớ lại từng cảnh tượng xảy ra ở trấn Thủy Quan Âm An, thập sát hải chỗ trú của Ngũ Phong Hải Thương, hang đá Long Du, gương mặt xấu sau mặt nạ bạc cũng hơi nóng gian lên. Tần Lâm khẽ mỉm cười, nghiêm nghị nói, ta cười giáo chủ không có thành ý. Nếu đã nói đối xử chân thành, vì sao còn phải mang mặt nạ? Được, dù sao ngươi cũng đã từng thấy dung mạo của bản giáo chủ. Bạch Sương Hoa không chậm trễ chút nào đưa tay tháo mặt nạ xuống. Dưới cửa sổ Kim Anh Cơ càng cảm thấy hết sức tò mò, từng thấy qua dung mạo của nàng, chỉ là từng nhìn thấy dung mạo thôi sao? Bạch Liên giáo chủ tháo mặt nạ bạc của mình xuống từ khi nào vậy? Trong lòng vị ngũ phong thuyền chủ này xuất hiện hình ảnh. Trong địa lao dưới ánh đuốc bừng bừng, Bạch Liên giáo chủ võ công cao cường bị xích sắt trói chặt tứ chi. Tần Lâm cười gian hăng hắc, chậm rãi tháo mặt nạ nàng ra. Trong khoang thuyền, Bạch Liên giáo chủ cũng đã tháo mặt nạ ra. Trán nàng đầy đặn, sống mũi thanh tú, đôi môi hơi mỏng mím thật chặt, bạc phấn như phủ một tầng sương lạnh. Đôi mắt lấp lánh rực rỡ toát ra hàn khí bức người, đáy mắt lạnh như băng cũng đất xấu ngọn lửa có thể hóa tan hết thảy. Băng kết hợp với lửa kịch liệt như vậy, hoàn mỹ như vậy, bao nhiêu sưởng về cao thủ từng hồn phi phách tán dưới cái nhìn lạnh như băng của nàng. Bao nhiêu Bạch Liên giáo đồ từng bị ánh mắt nóng bỏng của nàng khích lệ, tín ngưỡng trở nên bền chắc không thể gãy. Tần Lâm nhìn thẳng vào mắt nàng không tránh né chút nào, Bạch Sương Hoa cũng không tỏ ra yếu thế. Trong khoảnh khắc ánh mắt sắc bén như dao va chạm vào ánh mắt băng hỏa giao dung giữa không trung, Tần Lâm chợt cười lên. Chỉ tháo mặt nạ xuống vẫn là không đủ thành ý. Ngươi muốn thế nào? Bạch Sương Hoa nén giận quyết tâm thi triển thành ý lớn nhất. Chẳng lẽ giáo chủ chưa từng nghe nói khỏa thân tương kiến? Tần Lâm nói xong lập tức đấm xuống bàn thình thịch cười như điên không ngừng. Kim Anh Cơ ngấp ngoài cửa sổ nghe vậy cười ngặt nghẽo, sơ ý va đầu vào song cửa sổ. Kim thuyền chủ, nàng còn muốn nghe trộm tới khi nào? Bạch Liên giáo chủ bị Tần Lâm chọc giận vô cùng tức tối, thình lình cầm một cái ly uống rượu trên bàn ném ra, phập một tiếng cắm sâu vào vách khoang bằng gỗ thật dày, khiến cho Kim Anh Cơ đang áp sát vách khoang nghe lén cảm thấy chấn động toàn thân. Kim Anh Cơ lập tức chạy trốn, còn cười khanh khách. Mặc dù nghe lén rất hấp dẫn, bất quá cũng cực kỳ nguy hiểm. Bạch Sương Hoa nhìn Tần Lâm đang cười ha hả, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận, đổi lại là những người khác, nàng đã đánh ra một trường từ sớm, nhưng lại không thể làm gì tên này. Tần Lâm, bản giáo chủ là thành tâm thành ý tìm ngươi thương nghị đại sự, nếu ngươi còn buông lời cợt nhả như vậy, chớ trách trưởng bản giáo chủ vô tình. Bạch Sương Hoa dứt lời, hậm hực nhìn chằm chằm Tần Lâm. Tần Lâm ngẩng đầu lên, nghiêm nghị quan sát nàng, đang lúc Bạch Sương Hoa cho là Tần Lâm sẽ nói lời đứng đắn, hắn gật đầu một cái rất là nghiêm túc. Thật là xinh đẹp, ta phát hiện lúc nàng tức giận đặc biệt đẹp. Bạch Sương Hoa tức gần nổ phổi, thân phận Bạch Liên giáo chủ, khí độ cao thủ tuyệt đỉnh đương thời, thậm chí còn luận kiếm xem sao cùng trưởng giáo võ đang chân nhân quyết chiến với Đại Tuyết Sơn Trát luận kim đỉnh tự uy đức pháp vương tuyệt thế phong hoa ở Quy Hóa Thành. Nàng đã ném hết thảy qua chín tầng mây vào giờ phút này, chỉ còn lại một nữ tử đang cực kỳ xấu hổ. Tần Lâm buồn cười trong bụng, thấy Bạch Sương Hoa nghiến răng nghiến lợi, biết rằng mình không thể tiếp tục trêu chọc nàng nữa, vội vàng xua loạn hai tay. Được được, ta đầu hàng, sẽ không đùa giỡn nữa, giáo chủ đại nhân có chuyện gì, hạ quan xin rửa tai nghe đây. Bạch Sương Hoa tức giận nhìn Tần Lâm một chút, sau khi xác nhận hắn nói là lời thật lúc này mới chậm rãi tới. Tần Lâm, ngươi đã bị triều đình cách đi hết thảy chức quan, lấy thân phận hiệu ấy bình thường này đi làm việc ở Cẩm Y Vệ Quỳnh Châu, ta nói không sai chứ? Cho nên bản giáo chủ mới có thể đặc biệt gặp mặt ngươi. Kim Anh Cơ nói cho nàng biết ư? Tần Lâm nghĩ lại lập tức hủy bỏ khả năng này, rõ ràng cho thấy Bạch Liên giáo chủ đã sớm biết mình bị cách chức, mới tìm tới chờ ở nơi này. Tần Lâm thầm nói kỳ quái trong lòng, kinh sư và hồ quảng cách nhau ngàn dặm, mình rục ngựa ra roi chạy tới còn mau hơn cả công báo triều đình. Nếu như không phải là Trương Tôn Nhiêu, Khâu Tranh mang tin tức tới, bên Giang Lâm cũng không biết chuyện mình bị phạt 300 đình trượng cách chức lưu đày, Bạch Liên giáo chủ lại có thể biết trước chạy tới. Bạch Sương Hoa khẽ mỉm cười. Lần này rốt cuộc chiếm được thượng phong, Tần Lâm dĩ nhiên là tin tức của nàng nhờ hảo đồ Nhi A Sa. Nàng xem sao luận kiếm với Hồng Chân Nhân ở Võ Đang Sơn Hồ Bắc, nhìn thấy đại thế thiên hạ từ thái bình sắp sửa chuyển sang loạn lạc. Ba hung tinh sát phá lang hạ giới nguy hiểm vô cùng, nhưng lại có khách tinh từ thiên ngoại giáng xuống, ánh sáng vượt qua tử vi, khí thế đè ép ba hung tinh, cuộc diện lại có một đường sinh cơ. Không lâu sau, kinh sư có bộ câu đưa tin mang đến tin tức của Asa. Tần Lâm mang quan tài can gián cho đến chết, khiến cho vạn lịch thu hồi thánh mệnh một cách biến tướng, được cả lòng quân lòng dân. Bản thân Tần Lâm lại chịu 300 đình trượng, bị lưu đày Quỳnh Châu. Sau đó thánh chỉ lại xuống phái Khâu Tranh và Trương Tôn Nhiêu tới tịch biên gia sản Trương Cư Chính. Bạch Sương Hoa liền đoán được nhất định Tần Lâm sẽ đến Giang Lăng, nàng liền từ Võ Đăng Sơn đi tới Giang Lăng, âm thầm quan sát thế cục, cũng xuất hiện gặp mặt Kim Anh Cơ và Tần Lâm. Bạch Sương Hoa là thủ lãnh Bạch Liên giáo tạo phản, Kim Anh Cơ là Doanh Châu Tuyên Ý Sứ, cũng không mấy trung thành với triều Đại Minh. Mặc dù trước kia giữa hai bên có chút ngăn cách, nhưng hiện tại Tần Lâm bị đình trượng cách chức, tình cảnh giữa hai bên có chỗ khác trước. Bạch Liên giáo chủ lại trở nên ăn ý với Ngũ Phong thuyền chủ, bèn ở lại trên thuyền chờ Tần Lâm tới. Tần Lâm, ngươi trung thành với Ngụy Triều, Bạch Liên giáo ta là nhất mạch của Hồng Cân Quân, bộ hạ cũ của Long Phùng Thiên Tử, ai vì chủ nấy, vậy không cần nói. Bạch Sương Hoa dứt lời bèn đập mạnh tay lên bàn. Tần Lâm bị nàng làm cho chấn động trợn to hai mắt, mơ hồ đoán chúng kế tiếp nàng muốn nói gì. Bạch Sương Hoa gằn giọng nói: năm đó Hồ Nguyên vô đạo, Hàn giáo chủ thánh giáo đời thứ hai khởi nghĩa, Lưu Phúc Thông Thiết Quan đạo nhân Chu Điên lớp sau nối liền lớp trước, rốt cuộc nảy sinh cuộc diện bừng bừng khí thế. Sau đó Ngụy Minh Chu Nguyên Chương giết chết Hàn giáo chủ Hàn Lâm Nhi, lập ra Giang Sơn Thánh giáo ta. Cho tới bây giờ 200 năm, triều đình ngu ngốc vô đạo, bá quan ngơ ngơ màng màng như người say rượu. Tuy rằng có Trương Cư Chính phát triển bài trừ tệ nạn, nhưng cũng bị hoàng đế Ngụy Triều tự hủy trường thành, ngay cả năng thần như ngươi cũng bị trục xuất. Tần Lâm, bản giáo chủ biết bản lãnh của ngươi, từ thái tử thái bảo rơi xuống một cẩm y hiệu ý lưu đày Quỳnh Châu hiện tại còn có ý nghĩa gì? Tần Lâm gãi gãi đầu, do dự nói: giáo chủ muốn nói. Bạch Sương Hoa gật đầu thật mạnh: ngươi ra sức cho thánh giáo ta, chức phụng thánh tả sứ sẽ dành riêng đợi ngươi. Trong thánh giáo chỉ dưới một mình ta, trên mấy chục vạn giáo chúng, Cao Thiên Long chịu đáp ứng sao? Tần Lâm hỏi y như thật. Ngươi không cần để ý tới chuyện này, không thành vấn đề. Bạch Liên giáo chủ đáp vô cùng quả quyết. Trước khi tới đây Bạch Sương Hoa đã ra sức bài xích gì nhị thương nhị ổn thỏa với các vị cao thủ trong giáo. Nếu như Tần Lâm chịu quy theo vô sinh lão mấu vậy sẽ xóa hết tất cả thù oán trước đó. Hơn nữa Cao Thiên Long tự nguyện xuống làm hữu sứ, Ngả Khổ Thiền xuống làm đường chủ, để lại chức phụng thánh tả sứ chỉ kém một mình giáo chủ này lại cho Tần Lâm. Không phải không thừa nhận, Bạch Liên giáo vì lôi kéo Tần Lâm đã bỏ ra một cái giá không nhỏ, ai bảo Tần Lâm lợi hại như vậy. Các nhân vật lãnh đạo Bạch Liên giáo đều biết rất rõ ràng, thù oán trong quá khứ là thù oán. Nhưng thừa dịp triều đình cách chức Tần Lâm để lôi kéo hắn về phe mình, như vậy thanh kiếm sắc này cũng không còn thuộc về triều đình nữa, mà ngược lại sẽ đâm sau lưng Ngụy Triều. Lúc đầu cũng có mấy người không đồng ý, nhưng Bạch Liên giáo chủ Bạch Sương Hoa chỉ cần nói một câu đã đưa đến tác dụng quyết định. Tần Lâm gia nhập Bạch Liên giáo sẽ có đả kích với Ngụy Triều to lớn hơn cả 10 vạn người khởi nghĩa. Lúc này nàng nhìn Tần Lâm vô cùng hy vọng, nói ra hết thảy kế hoạch của mình. Thiên ngoại khách tinh bay tới, ba hung tinh có thế làm loạn, tương lai 10 năm sau thậm chí là mấy chục năm sau thiên hạ sẽ xuất hiện cuộc diện đại biến. Chỉ cần Tần Lâm chịu gia nhập Bạch Liên giáo, hai bên bắt tay hợp tác lại có Ngũ Phong Hải Thương tương trợ, lập tức có thể làm dấy lên sóng to gió lớn. Khuấy bảo Giang Sơn triều Đại Minh long trời lở đất. Tần Lâm quy theo thánh giáo đi. Bạch Sương Hoa kìm lòng không được nắm tay Tần Lâm, gương mặt xinh đẹp bởi vì hưng phấn mà hiện ra sắc đỏ ửng. Ta là giáo chủ, ngươi là phụng thánh tả sứ, chúng ta sóng vai nhau đánh chiếm yên hạ. 10 năm sướng loạn, 10 năm cát cứ, 10 năm chinh phạt, nhiều nhất 30 năm là có thể nhất thống giang sơn. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 805. Tiếng pháo nguyệt càng ực, một đời nữ đế ư? Tần Lâm cười khổ sờ sờ cằm, suy đoán theo suy nghĩ của Bạch Sương Hoa, đến lúc đó nàng nhất định sẽ lên ngôi là đế, mình có thể làm vương phu đứng đầu lục cung có vẻ không dễ chuyển thế nào. Khụ khụ, kế hoạch là rất tốt, bất quá, dường như nàng mới nói dưới một người trên vạn người. Tần Lâm gãi gãi đầu tỏ vẻ nghiêm túc hỏi. Bạch Sương Hoa chớp chớp mắt. Đúng vậy, có vấn đề gì? Nhưng ta lại thích ở trên hơn, đương nhiên nếu nàng kiên trì, vậy cũng không sao cả. Tần Lâm chảy nước dãi dòng dòng quan sát bầu ngực cao vút và vòng eo khỏe mạnh hữu lực của nàng, còn có cặp mông săn chắc căng phồng như vầng trăng kia. Ngươi! Bạch Sương Hoa đỏ bừng mặt phấn, nếu như ánh mắt có thể giết người đã đâm cho Tần Lâm thủng lỗ chỗ như tổ ong. Quả thật từ trước tới nay tên này chưa có lúc nào nghiêm chỉnh. Nếu tạo phản, lấy thực lực của Bạch Liên Ma giáo cộng thêm Ngũ Phong Hải Thương còn có Cẩm Y Vệ quen thuộc nội tình triều đình là ta, sẽ rất dễ dàng cát cứ một phương. Sau đó dần dần hưng binh chinh phạt, thậm chí có cơ hội lấy cả thiên hạ. Tần Lâm trầm ngâm nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Vốn Bạch Sương Hoa đang tức gần nổ phổi, nghe vậy lập tức đổi giận làm vui. Bạch Liên giáo trải qua 3 đời Tống Nguyên Minh mấy trăm năm đứng vững vàng không ngã, có thể nói thâm căn cố đế, những năm gần đây nhiều lần đại cử khởi nghĩa, làm các danh tướng Đặng Tử Long, Lưu Hiển triều đình phái ra hao phí sức lực cực lớn mới có thể trấn áp được, nhưng thủy chung không làm thương tổn đến căn cơ Bạch Liên giáo. Mặt khác, Thủy Sư triều đình vào thời Trịnh Hòa uy trấn Đông Tây Lưỡng Dương, ngay từ thời Gia Tính Kháng Hoa đã trở nên lỏng lẻo, đến thời Vạn Lịch trở thành thói quen khó sửa, quyết chiến trên đại dương sẽ không phải là đối thủ của Ngũ Phong Hải Thương. Nếu năm xưa Hồ Tông Hiến có thể thắng giặc Ổn Thỏa trên biển, vậy cần gì phải tiêu hàng Long Trực, Du Long Thích Hổ, cần gì phải đánh giặc Hoa ngay trên đất liền. Bạch Liên giáo và Ngũ Phong Hải Thương liên thủ tác chiến, được Tần Lâm quen thuộc hệ phái triều đình, nội tình ưng khuyển sưởng về trang bị binh lực các nơi điều độ chỉ huy, cát cứ đông nam, sau mưu đồ toàn cục, nhất thời sẽ có khí thế bừng bừng như lửa cháy lan trên đồng cỏ. Bạch Sương Hoa lớn tiếng nói, Tần Lâm, ngươi nói đúng, năm đó chỉ là một tên giặc Hoa đã có thể quấy rối trọng địa đông nam của triều đình long trời lở đất. Hiện tại Thánh giáo liên thủ cùng Ngũ Phong Hải Thương, lại thêm ngươi góp sức vào, cơ hội thành công lớn hơn năm thành. Không sai, 10 năm huyết chiến đuổi hưu thiên hạ chẳng phải là vô vọng. Tần Lâm gật đầu một cái. Bạch Sương Hoa mừng rỡ trong lòng, cho là Tần Lâm đã đồng ý, lại nói, đến lúc đó xây dựng lại Long Phụng triều đình, bản giáo được thấy mặt trời, giáo bộ thánh giáo cũng không cần lén lén lút lút nữa. Bạch Liên giáo quét ngang thiên hạ chính là tâm nguyện của tất cả giáo đồ từ trên xuống dưới. Thật ra thì đời trước Hàn giáo chủ cũng không có con cháu truyền xuống cuối cùng, ta lại là một nữ tử, ngươi. Bạch Liên giáo chủ dừng lại không nói tiếp nữa, khẽ khàng cắn đôi môi, hai má trở nên đỏ bừng, muốn nói lại thôi còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Hay lắm, có lẽ giáo chủ cũng đã biết, lòng trung thành của bản quan với triều đại Minh cũng chỉ có hạn. Tần Lâm nghĩ ngợi cười đột nhiên đổi giọng. Bất quá nếu như thật sự chinh phạt thiên hạ chắc chắn sẽ làm cho bốn bể sôi trào, sinh linh đồ thán. Nếu muốn trừng trị kẻ ác cứu giúp dân lành, vậy phải chờ đến khi dân chúng cùng cực không thể sống được, anh hùng hào kiệt mới thừa thế quét ngang thiên hạ. Thế nhưng hiện tại dân chúng vẫn chưa đến mức không lật đổ Chu Minh Vương triều sẽ không sống nổi. Theo kế hoạch của nàng, một khi áp dụng chính là máu chảy thành sông. Bạch Sương Hoa không giận mà vui, thầm nhủ trong lòng không ngờ rằng Tần Lâm lại hiểu rõ đại nghĩa như vậy. Hắn biết rõ có cơ hội quét ngang thiên hạ, bước lên ngôi chí tôn cửu ngũ, lại vì không muốn sinh linh đồ thán mà nhẫn nại lui bước, thật là đáng quý. Trong ánh mắt nàng nhìn Tần Lâm lúc này lộ vẻ tán thưởng nồng đậm. Từ văn trường ở bên cạnh ngươi, nhất định lão đã nói với ngươi chuyện khí thế của ba hung tinh gia tăng mạnh mẽ, thiên hạ sắp loạn rồi phải không? Bạch Sương Hoa nhìn Tần Lâm, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của hắn lại nói: Ngụy triều có Trương Cư chính là tể tướng, sử dụng hiền tài cải cách triều chính, vốn cũng có chút dấu hiệu trung hưng. Đáng tiếc hôn quân gian thần bài xích toàn bộ Giang Lăng đảng, triều chính mới cũng xong đời. Tình thế Ngụy triều đang ngày một xấu đi, thảm cảnh bá tánh lầm than, thần châu chìm đắm sẽ xảy ra trong vòng mấy chục năm sau. Nếu đã là như vậy, vì sao chúng ta không đứng ra tranh thiên hạ? Trong lúc vô tình, Bạch Sương Hoa nhắc tới tranh thiên hạ đã dùng tới hai chữ, chúng ta. Tần Lâm thầm nói một tiếng xấu hổ, Bạch Sương Hoa không hổ là Bạch Liên giáo chủ, cũng không biết là dựa vào bí thuật quan tinh vọng khí hay là tài thao lược dự đoán đại cục thiên hạ, không hẹn mà hợp ý với Trương Cư Chính khi còn sống, cũng chẳng khác nào nguyên bản lịch sử. Trên thực tế triều đại Minh thoạt nhìn oanh oanh liệt liệt, đến năm Gia Tính đã dần dần lộ vẻ đuối sức. May nhờ lớp văn thần võ tướng Trương Cư Chính thiết kế quang đứng ra thu thập sơn hà, vất vả lắm mới bình được sạc hoa, có được cuộc diện trung hưng, dân chúng trong thiên hạ cũng có cuộc sống khá tốt. Kết quả Trương Cư Chính vừa chết đi, vạn lịch và đám triều thần thi nhau dở trò, triều chính mới dần dần trở nên lụn bại, thế nước càng ngày càng đi xuống. Chừng 10 năm đầu dựa vào Trương Cư Chính tích lũy còn có thể đánh thắng Tam Đại Chinh, đến hậu kỳ quốc khố hao hết sạch, Kiến Châu nữ chân hưng khởi, lúc ấy hoàn toàn xong đời, toàn bộ xích huyện Thần Châu chìm vào vực sâu. Tam Đại Chinh, trận Ninh Hạ Lý Như Tùng bình định người Mông Cổ, trận Triều Tiên Lý Như Tùng ma quý chống lại phong thần Tú Cát Nhật Bản xâm lược, trận Bá Châu Lý Hóa Long bình định Thổ Ti Miêu Cương. Đóng ngoặc tròn. Chẳng lẽ vì cứu vãn đoạn lịch sử máu và lệ này, lại phải dùng máu và lệ sớm để kết thúc nó sao? Nếu như Tần Lâm và Bạch Sương Hoa Cát cứ xưng hùng chinh phạt thiên hạ, dân chúng cũng sẽ đổ máu không ít, có thể ngoại địch sẽ thừa cơ xâm lấn. Phải biết Bồ Đào Nha Tây Ban Nha ở Ma Cao mắt hổ chằm chằm, Mãng Ứng Lý Miến Điện xã tâm bừng bừng, Đồ Môn Hãn Đồng Hồ Ly Mạc Bắc cũng không phải là hạng người tầm thường. Chính vì vậy, chỉ cần Tần Lâm còn có chút cơ hội cũng sẽ không đi tới bước cuối cùng là làm phản. Thật sự không thể nghĩ tới biện pháp khác sao? Tần Lâm cười cười, nhìn chằm chằm ánh mắt của Bạch Sương Hoa. Nàng cũng đã nói có thiên ngoại khách tinh bay tới, cuộc diện trở nên thay đổi. Nếu là như vậy, có lẽ cũng sẽ không đi tới chỗ bá tánh lầm than. Bạch Sương Hoa do dự hỏi: Ngươi có nắm chắc ư? Không thử một lần làm sao biết được? Nụ cười Tần Lâm cực kỳ cả quyết. Bạch Sương Hoa nhìn ánh mắt của Tần Lâm một chút, tin chắc hắn cũng không phải là muốn bắt cố thả. Rốt cuộc nàng thầm thở ra một hơi thật dài, trong lòng cảm thấy hơi mất mát, lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn cả nếu Tần Lâm đáp ứng yêu cầu của nàng như dự liệu. Có lẽ thật lòng nàng cũng không muốn nhìn thấy cảnh thiên hạ đại loạn, máu chảy thành sông. Chuyện xảy ra trong hang đá Long Du mới là tình cảm chân thành mà nàng chôn giấu tận đáy lòng mình. Có lẽ nhiều lần khởi nghĩa trong bao nhiêu năm như vậy chỉ là dập khuôn theo các vị giáo chủ đời trước mà thôi. Được rồi, vậy lấy một năm làm thời hạn, xem thử có cơ chuyển biến hay không. Bạch Sương Hoa chém đinh chặt sắt nói: Nếu như đến lúc đó có cơ chuyển biến, bản giáo có thể tạm thời ẩn nhẫn. Nhưng nếu cục diện vẫn không cải thiện, nhất định ngươi phải đáp ứng liên thủ với Thánh giáo phản Minh, hơn nữa giao ra Bạch Ngọc Liên Hoa. Đồng ý. Tần Lâm cùng Bạch Sương Hoa vỗ tay thề ước. Bạch Sương Hoa lại nói: như vậy bản giáo chủ sẽ ở lại chỗ ngươi, để tránh ngươi giở trò gian xảo. Tần Lâm trợn tròn mắt, giở khóc giở cười nói: ta có thể nói không được sao? Không thể. Giáo chủ đại nhân tỏ ra cực kỳ uy vũ khí phách. Tần Lâm lấy tay vỗ trán, đường đường bên người cầm y về có Bạch Liên giáo chủ đi theo, chuyện này phải nói thế nào? Thấy Tần Lâm kinh ngạc, Bạch Sương Hoa âm thầm vui vẻ, chuyến này Tần Lâm không dẫn A Sa theo, giáo chủ đại nhân không thể làm gì khác hơn là tự mình ra trận. Cũng may trong giáo có Cao Thiên Long, Ngả Khổ Thiền cùng Tam Đường chủ trì giáo vụ, nàng rời đi cũng không có quan hệ gì. Còn nữa, tinh tượng biểu hiện thiên ngoại khách tinh từ vực ngoại tới, e rằng biến số sửa đổi thiên hạ đại thế tương lai sẽ tới từ hải ngoại. Hiện tại người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Tây Dương tới Ma Cao, loạn hoa thời gia tính cũng có bóng sáng bọn họ, Bạch Sương Hoa cũng muốn nhân cơ hội này ra biển, xem thử tình thế vực ngoại có thể có mưu đồ hay không. Kim Anh Cơ nghe nói Bạch Liên giáo chủ ở lại trên thuyền còn muốn theo Tần Lâm đi Huỳnh Châu, biểu lộ trên mặt trái xoan trở nên hết sức thú vị, cười xấu xa có ý, hai người các ngươi có gian tình. Ghê tởm hơn chính là, sau khi ba người cùng đi ăn tối an bài chỗ ở cho Tần Lâm, nàng còn vô cùng hảo tâm hỏi hai vị này, an bài Tần Lâm ở khoang sau của nàng hay ở khoang trước của Bạch Sương Hoa. Hơn nữa nàng còn tỏ vẻ rất rộng lượng, nói rằng mình là chủ nhân, có thể để cho Bạch Sương Hoa làm khách chiếm trước. Không cần nói, Bạch Liên giáo chủ lại đỏ mặt lên, oán hận nhìn chằm chằm Kim Anh Cơ, dưới chân dùng sức cơ hồ đạp vỡ ván thuyền. Tần Lâm buồn bực cười trộm không ngừng, Kim Yêu Tinh thật là tinh nghịch vừa quái. Đương nhiên nếu như Tần Lâm thật sự âm thầm lẻn vào khoang thuyền Bạch Sương Hoa, e rằng sẽ bị Bạch Liên Triều Nhật Thần Công đánh cho hồn phi phách tán, cho nên đêm ấy hắn ở lại khoang thuyền Kim Anh Cơ. Eo rắn nước uốn éo, thân thể mềm mại nhu nhược không có xương, Doanh Châu Tuyên ấy sứ uy phong lấm lấm ở dưới người Tần Lâm hóa thành dòng nước mềm mại. Thế nhưng ván thuyền không thể cách âm, bất kể là sung sướng hay đau đớn cũng phải nhín răng ngậm miệng, đôi môi đỏ mọng của Kim Anh Cơ bị hàm răng cắn đỏ tươi. Thuyền qua Kỳ Châu, lại qua Nam Kinh, Tần Lâm bị cách chức lưu đày, không tiện lên bờ khắp nơi gặp mặt cùng cố nhân, bèn ngồi thuyền xuôi theo Trường Giang. Đến chỗ Trường Giang đổ vào cửa biển Tam Sa Đảo, bèn đổi sang ngồi thuyền lớn đi biển 4.000 liêu tiến vào Bạch Thủy Dương Đông Hải. Lúc này đang là mùa đông, gió bắc thổi rất mạnh, buồm bọc gió căng phồng. Chỉ cần dương buồm lên thuyền được gió bắc đẩy chạy băng băng trên mặt biển qua Chu Sơn, vượt Đình Hải đi hết xuyên hải chiết sang vào vùng biển Phúc Kiến. Sắp đến eo biển Đài Loan, thuyền đi một vòng quanh Cây Lung Cảng. Kim Anh Cơ lập Cây Lung Cảng ở Đài Loan là mẫu cảng, người già nữ tử và trẻ con ngũ phong hải thương thật nhiều lương thực đều ở nơi này. Tần Lâm dạo một vòng quanh cảng chỉ thấy đủ các loại người Tây Dương, Nhật Bản mua bán lui tới với người Trung Quốc, chợ búa vô cùng náo nhiệt. Vừa có hải tặc Tây Dương đeo kính, cũng có lãng nhân Nhật Bản mang thuốc gỗ, đương nhiên nhiều nhất vẫn là nữ tử Trung Hoa. Bạch Sương Hoa thấy vậy càng thêm giật mình, sớm biết thế lực ngũ phong hải thương ở trên biển hùng mạnh, nhưng không biết bọn họ còn có chỗ căn cứ này, chiếm cứ Cây Lung Cảng Đài Loan, tiến có thể công, lui có thể thủ, coi như đứng vào thế bất bại. Không biết là ai đã đưa ra ý chiếm nơi này. Tần Lâm mỉm cười không nói, không cần phải nói, kẻ nghĩ ra kế chính là lão nhân gia. Nhìn lại Cây Lung Cảng phồn hoa tấp nập, Tần Lâm đoán có lẽ tương lai không cần thành công tới thu phục Đài Loan, bởi vì có ngũ phong hải thương ở chỗ này, người Hà Lan sẽ không chiếm được Đài Loan. Sau khi bổ sung nước ngọt, lương thực ở Cây Lung Cảng, thuyền lại vượt xéo qua eo biển Đài Loan đi tới Nguyệt Cảng Phúc Kiến. Nguyệt Cảng ở chỗ Cửu Long Giang đổ ra biển, thiết lập Hải Trừng huyện thuộc về Trương Châu Phủ quản hạt. Vào năm Long Khánh Nguyên Niên được cao củng, Trương Cư Chính ra sức xúc tiến, triều đình phê chuẩn đề nghị của tuần phủ phúc kiến Đồ Trạch Dân, tức thỉnh mở thị bạc, đổi buôn bán tư thành buôn bán công, chính thức mở ra Trương Châu Nguyệt Cảng thông thương khẩu ngạn đối với bên ngoài, chuẩn cho buôn bán giữa Đông Tây Lưỡng Dương, sử xưng Long Khánh Khai Hải. Từ đó về sau Nguyệt Cảng trở thành bến cảng Trung Quốc mua bán lui tới với Tây Dương, Nam Dương vô cùng nhộn nhịp. Tần Lâm ngồi đại hải thuyền Kim Anh Cơ đi tới nơi này, bến cảng xa xa rất nhiều thuyền bè qua lại không dứt, đang đứng trên bung thuyền ngắm nhìn quang cảnh trên bờ, chợt nghe ba tiếng pháo vang xa xa truyền tới. Nơi xa cuối đường chân trời có ba phát pháo màu xám trắng được bắn lên cao giống như pháo bông. Bến cảng lập tức có phản ứng, không ít ngô công thuyền, đại phúc thuyền thủy sư Triều Minh tranh nhau chạy nhanh ra ngoài cảng. Tướng sĩ thủy sư mặc uyên ương chiến ý nhịp nhàng dở lớp vải đầy hỏa pháo ra, nạp đạn vào hỏa pháo, chuẩn bị cung nỏ. Nhìn qua không giống như những thủy sư yếu kém của những nơi khác. Trên Nguyệt cảng thuyền bè đông đúc, ngoại trừ phúc thuyền, quảng thuyền của Trung Quốc ra, còn có thuyền Tây Dương đầu nhọn, thân cao lớn, đặc biệt hẹp dài. Thuyền Nam Dương Ấn Độ có rất nhiều mái chèo đưa ra hai bên hông giống như con zip. Còn có không ít thuyền Nhật Bản bắt chước Trung Quốc và Tây Dương, nhưng vì kỹ thuật thô sơ thấp kém cho nên có vẻ vẽ hổ không thành lại thành chó. Những thuyền này bị đám thủy sư xông tới, hai bên không ai nhường ai, bên nào cũng muốn tiến tới. Rốt cuộc khiến cho bến cảng xảy ra tắc nghẽn, ngoại trừ mấy chiếc thuyền đi đầu xông ra ngoài được, còn lại thảy đều bị ngăn bên trong bến cảng. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 806. Người quen nơi bến cảng Tần Lâm thấy sở khóc sở cười, xem ra thủy sư thao luyện rất là thuần thục, nhưng trật tự bến cảng này lại chưa ra hình ra dáng gì, sợ rằng quan địa phương quản lý bến cảng không mấy đắc lực. Có muốn tiến tới xem thử hay không? Kim Anh Cơ ghé vào Tần Lâm bên tai thổ khí như lan, cười xấu xa, dáng vẻ e sợ thiên hạ bất loạn. Bạch Liên giáo chủ cũng có vẻ nhao nhao muốn thử, từ trước tới nay nàng vẫn chưa từng xem qua hải chiến. Tần Lâm gật đầu một cái, chỉ trên mặt biển. Nhiều thuyền như vậy, thuyền chúng ta lại lớn, chỉ sợ không tiện đi ra ngoài. Chuyện này có khó khăn gì? Kim Anh Cơ khẽ mỉm cười, căn dặn Quy Bản Vũ Phu đôi câu. Quy Bản Vũ Phu mang guốc gỗ chạy rầm rập đến mũi thuyền, hướng về phía dưới lớn tiếng thét. Ngũ phong thuyền chủ xuất hàng, thuyền bè lớn nhỏ mau tránh ra, nếu không đụng chìm bất kể. Sau đó đến phiên Tần Lâm trợn mắt há mồm. Tất cả hải thuyền lớn nhỏ mới vừa rồi còn tranh chấp với nhau không ai nhường ai, nghe thấy tiếng kêu này lập tức tránh né tứ tán. Người Tây Dương kêu lên lý lố, thuyền Nhật Bản lẩn trốn rất nhanh, thuyền Ấn Độ cũng vung chèo như bay, chỉ trong thoáng chốc đã nhường ra một khoảng trống trên mặt biển đủ cho ba con thuyền tiến về phía trước. Thương nhân thường làm ăn ở duyên hải Trung Quốc đều hiểu được. Dân chúng đừng tranh chấp với quan tú tài, đừng tranh chấp với thổ phỉ, hải thương hải tặc ngàn vạn lần đừng tranh với ngũ phong thuyền chủ. Sao hả? Kim Anh Cơ dương dương đắc ý nhìn Tần Lâm, mũi khẽ hít lên. Không nhìn ra nàng còn là một bá vương trên biển. Chiếc đại hải thuyền 4.000 liêu này dương hết tất cả buồm lên, rất nhanh đã đóng gió bắc căng phòng, đám thủy thủ dưới khoang cũng trèo thật nhanh, tay thuyền bắt đầu chậm rãi tăng tốc. Là tòa hạm ngũ phong thuyền chủ, tải trọng hải thuyền vượt xa quảng thuyền phúc thuyền bình thường, tốc độ ban đầu cũng không nhanh lắm. Nhưng sau khoảng thời gian tàn nửa nén nhang, tốc độ đã trở nên nhanh như điện chớp, mũi thuyền nhọn rẽ sóng băng băng. Sao hả, chiếc Lâm Anh hiệu của Ngô gia rất tốt phải không? Đó là theo huyên nói kết hợp kỹ thuật của thuyền Tây Dương và thuyền Trung Quốc lại. Kim Anh Cơ dương dương đắc ý nói. Hình dáng chiếc thuyền của Kim Anh Cơ giống như thuyền Tây Dương, bên trong sử dụng kỹ thuật hàng hải của Trung Quốc, tỉ như khoang chứa nước, bánh lái, dầu chống mục. Có thể nói là ra Tây Dương mà tim Trung Quốc. Lâm Anh hiểu. Tần Lâm sờ sờ mũi, đây là lần đầu tiên Kim Anh Cơ nhắc tới tên thuyền, dường như có chút quan hệ với mình. Bạch Sương Hoa cười lạnh không ngừng, đây quả thật là vô cùng lộ liễu. Kim Anh Cơ có hơi đỏ mặt, giải thích. Nô gia dựa theo đề nghị của tiểu oan gia huynh chế tạo ra một chiếc thuyền lớn 4.000 liêu. Nhưng nô gia cũng mất không ít tâm lực, cho nên dùng tên của hai ta mỗi người một chữ để đặt cho nó. Chỉ vì Tần Lâm từng đưa ra đề nghị thôi sao, sắc mặt đỏ ửng của Kim Anh Tơ đã nói rõ hết thảy. Theo lệ thường, thuyền Tây Dương có hình dáng như nhau, thuyền càng lớn treo buồm càng nhiều, tốc độ tối đa càng nhanh. Chiếc đại thuyền 4.000 liêu này có mấy chục lá buồm lớn nhỏ, tất cả dương lên no căng gió, tốc độ nhanh tới mức kinh người, nhanh chóng xông về phía vùng biển vừa vang lên tiếng pháo. Tần ca thiên lý kính đây. Lục Viễn Chí nghe động tĩnh từ khoang thuyền chui ra ngoài, đưa ốm nhòm cho Tần Lâm. Dùng ốm nhòm, Tần Lâm thấy được tình huống trên mặt biển nơi xa, có mấy chiếc thuyền đang đuổi nhau. Phe đuổi chính là ba chiếc phúc thuyền cỡ trung tương đối cũ kỹ treo cờ hiệu của Thủy sư Đại Minh. Chiếc thuyền đang chạy trốn chính là một chiếc thuyền Tây Dương treo buồm tam giác, mấn nước không lớn, đang thừa dịp gió nhẹ hiu hiu cướp đường chạy như điên. Bát sát, người Tây Dương rào hoạt vô cùng. Quy bản vũ phu đứng ở đầu thuyền, cười khan hắc hắc. Đúng là như vậy, mặc dù phúc thuyền cỡ trung có thể đón gió bốn phương tám hướng, nhưng buồm có hình vuông, hiệu quả lợi dụng gió nhẹ tương đối thấp. Mà buồm thuyền Tây Dương hình tam giác, ở trạng thái gió nhẹ như cá gặp nước. Huống chi phúc thuyền sở trường thân thuyền cao vút, thế lớn lực trầm, tốc độ lại không phải là sở trường. Khoảng cách giữa ba chiếc phúc thuyền cũ kỹ và thuyền Tây Dương càng ngày càng xa, mắt thấy sẽ bị nó chạy thoát. Trên ba chiếc phúc thuyền, quan binh thủy sư quân Minh tức giận chửi mắng, nhưng lại không thể làm gì. Đuổi theo, ngăn chiếc thuyền Tây Dương kia lại. Tần Lâm trầm giọng nói. Hay lắm, Kim Anh Cơ nghe vậy vô cùng cao hứng, sơ ngọc thủ khẽ vỗ. Mấy tên đà thủ lập tức chuyển bánh lái chỉnh lại phương hướng, tốc độ cực nhanh chạy thẳng về phía đường chạy của thuyền Tây Dương kia. Trên phúc thuyền quân Minh, bọn quan binh thủy sư thấy có thuyền tới giúp một tay, đầu tiên là có chút cao hứng, tiếp theo liền ủ rũ cúi đầu. Rõ ràng kỹ thuật không kém, chiến thuật cũng rất hợp lý, thế nhưng thuyền của bọn họ hết sức kém cỏi, vừa già vừa cũ. Nhìn chiếc thuyền của Ngũ Phong thuyền chủ, bọn họ không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Người trên thuyền Tây Dương bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, mấy tên Tây Dương tóc vàng mắt xanh lớn tiếng gào thét lí lố, còn có một thanh niên tóc đỏ mặc đồng phục màu lam quỳ trên đầu thuyền không ngừng làm dấu thánh giá. Một thanh niên tóc vàng cũng mặc đồng phục như vậy, đang cầm kiếm Tây Dương múa may, có ý muốn quyết một trận tử chiến với truy binh. Thân là dân tộc hàng hải, bọn họ rất rõ ràng chuyện trên biển thuyền đối phương lớn hơn thuyền bọn họ rất nhiều, buồm cũng nhiều hơn, họ không hề có cơ hội chạy trốn. Trên thuyền Tây Dương chỉ có mũi thuyền gắn một khẩu pháo nhỏ, lúc này thanh niên đang làm dấu thánh giá kia đứng lên, động tác vô cùng mau lẹ cho thuốc súng đạn vào trong nòng pháo. Thì ra y cũng không phải là vượng nhát gan, mà là tín ngưỡng đặc biệt thành kính, cho dù sống chết trước mắt cũng muốn cầu nguyện cho xong trước đã. Lúc này Lâm Anh Hiểu đã cưỡi gió lướt sóng chạy tới phía trước đường chạy của thuyền Tây Dương. Tần Lâm thấy đối phương đang nạp đạn bèn vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Kim Anh Cơ. Này, đến phiên nàng biểu diễn rồi. Kim thuyền chủ cười xấu xa hắc hắc, nhìn thuyền Tây Dương giống như mèo vờn chuột. Ngươi có pháo, chẳng lẽ ta không có? Dẫn sao, năm đó Long Trực chính là thương nhân chuyên lũng đoạn súng pháo Tây Dương. Muốn nhịp súng pháo trên mặt biển Đông Phương còn chưa có ai có thể qua được Ngũ Phong Hải Thương. Kim Anh Cơ ra lệnh một tiếng, bung thuyền dưới chân, Tần Lâm kêu lên rào rào một trận mở cửa sổ ra. Với góc độ Tần Lâm đang đứng cũng không thể nhìn thấy phía dưới xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nhìn thấy rõ ràng vẻ kinh hãi gần chết của đám người trên thuyền Tây Dương. Trời ơi, Thượng Đế nhân từ, chẳng lẽ Ngài muốn cho tín đồ thành kính của Ngài đưa thân vào tình hình cực độ nguy hiểm như vậy, để thử thách lòng trung thành của chúng ta với Thiên Quốc hay sao? Trên thuyền Tây Dương, không ít người quỳ gối trên bung thuyền không ngừng làm dấu thánh giá, cầu xin Thượng Đế phù hộ. Bởi vì tất cả cửa sổ bên hông chiếc cự hạm khổng lồ trên biển trước mặt bọn họ kia đều mở ra, mỗi một cửa sổ thò ra một khẩu đại pháo, họng pháo đen ngòm khiến cho người ta nhìn thấy vô cùng kinh sợ. Không nghi ngờ chút nào, pháo hỏa thuyền Tây Dương tối đa cũng chỉ có thể gãi ngứa Lâm Anh Hiểu. Mà Lâm Anh Hiểu chỉ cần bắn xong một đợt sẽ bắn cho tan tác thuyền Tây Dương, thậm chí không còn sót lại mảnh vụn nào to hơn bàn tay. Trên Lâm Anh Hiểu có thủy thủ các nước, cũng hiểu được thói quen của người Tây Dương, có thủy thủ hài hước nói: các bằng hữu Tây Dương kia, cầu Thượng Đế không có ít lời gì, ở trên mặt biển Đông Phương các ngươi nên cầu nguyện Ngũ Phong thuyền chủ phù hộ. Thật là phách lối tới cực điểm, nhưng lại hợp tình hợp lý, kẻ hiện đang quyết định sinh tử tồn vong của chiếc thuyền Tây Dương này tuyệt đối không phải là vị Thượng Đế mà bọn họ đang cầu nguyện kia. Kim Anh Cơ nếp sát vào người Tần Lâm kéo kéo cánh tay hắn, càng tỏ ra dịu dàng hơn bao giờ hết. Tiểu Oan gia, theo huynh làm sao bây giờ? Nô gia cũng không biết. Hừ, nàng giả vờ dịu dàng làm gì chứ? Bạch Sương Hoa cười lạnh liên tục, Ngũ Phong thuyền chủ rất thường ném địch nhân bắt được xuống biển làm mồi cho cá mập. Khụ khụ. Không trách A Sa nói sư phó có hơi đần, ngay cả chuyện này nàng cũng không nhìn ra. Kim Anh Cơ cũng không muốn lộ ra vẻ sát phạt quả quyết trước mặt Tần Lâm. Người Tây Dương ở Đông Phương đã lâu, thanh niên tóc đỏ kia nghe hiểu được tiếng Trung Quốc, luôn miệng nói: quân vương trên biển nhân từ, xin tha cho chúng ta. Chúng ta chỉ là những thủy thủ đáng thương, cũng không xúc phạm lợi ích của ngài. Người Tây Dương tóc vàng rất lễ phép chào Kim Anh Cơ một cái. Vị tiểu thư xinh đẹp ôn nhu này, xin cầu tha thứ giúp chúng ta với Ngũ Phong thuyền chủ vĩ đại đi. Ngài xinh đẹp và hiền lành giống như trân châu ấm ánh. Ôn nhu, hiền lành. Tần Lâm lấy tay vỗ trán, các ngươi thật là có mắt không tròng, không trách rơi vào tình cảnh như vậy, quả thật là không oan uổng chút nào. Tiểu Oan gia, không cho phép. Kim Anh Cơ hung hăng véo hắn một cái, mặt trái xoan nở nụ cười khả ái, tựa hồ rất thích được người ta gọi là tiểu thư xinh đẹp ôn nhu thiện lương. Đáng tiếc quy bản vũ phu không hiểu phong tình, khản cổ nói: Nam Man, các ngươi nhận lầm rồi, vị kim trưởng quan này mới là Ngũ Phong thuyền chủ, vị này là Tần tướng quân triều đình. Ôi chao, cần gì nói rõ ràng như thế chứ? Kim Anh Cơ che miệng cười khanh khách, tỏ vẻ vô cùng xấu hổ. Tất cả đám người Tây Dương đều há hốc mồm, tiểu thư xinh đẹp ôn nhu thiện lương nhất thời biến thân thành bá vương trên biển Đông Phương, Ngũ Phong thuyền chủ hung ác đáng sợ, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Rốt cuộc ba chiếc phúc thuyền thủy sư triều đình kia đã chạy tới, trên bung thuyền luôn miệng kêu to: pháo hạ lưu nhân, pháo hạ lưu nhân. Tần Lâm nghe thanh âm này cảm thấy quen tai, xoay ốm nhòm qua chỗ khác, nhất thời bật cười lên. Du Tư Cao trầm hữu dung, đã lâu không gặp. Quan binh thủy sư thảy đều giật mình, Ngũ Phong thuyền chủ cũng quá kiêu ngạo. Cho dù là thực lực hắn mạnh mẽ nhưng dù sao cũng là thổ ti, chúng ta là thủy sư triều đình chính quy, vì sao dám gọi thẳng tên tướng quân như vậy. Không ngờ sau khoảnh khắc, hai tên quan quân trên phúc thuyền quỳ xuống đình tham, lớn tiếng nói: môn sinh Du Tư Cao trầm hữu dung bái kiến ân sư. Dẫn sắt phúc thuyền chính là hai vị Du Tư Cao và trầm hữu dung. Hiện tại Du Tư Cao là thủ bị thủy doanh thủy sư Phúc Kiến đóng ở Nguyệt Cảng, trầm hữu dung là bà tổng. Hai người bọn họ năm xưa cầm thư Tần Lâm đi tìm Phúc Kiến tuần phủ cảnh định hướng, lập tức được tuần phủ đại nhân thưởng thức. Bất kể hai người bọn họ tuổi còn trẻ, cũng bổ nhiệm đến vị trí thực huyết thống soái một doanh thủy sư. Phải biết quan hàm thăng thực huyết vô cùng khó được, có tư cách tham tướng cũng chưa chắc đã có thể làm doanh quan thực huyết. Bọn họ tuổi còn trẻ mới tới đã được, có thể tay cầm binh quyền, đó chính là nhờ phúc Tần Lâm. Tần Lâm chắp tay một cái: hai vị xin đứng lên, ta ngồi hải thuyền ngũ phong thuyền chủ đến chỗ này, đúng lúc nhìn thấy các ngươi đuổi những người Tây Dương này, không biết là vì cớ gì, chẳng lẽ bọn họ là hải tặc sao? Bây giờ hai nước cũng không có giao binh, làm thủy sư lại đuổi theo người khác, trừ bắt buôn lậu chính là đánh hải tặc. Nhìn dáng vẻ chiếc thuyền nhỏ người Tây Dương kia cũng không chở được bao nhiêu hàng hóa, không giống buôn lậu, vậy cũng chỉ có thể là hải tặc. Người Tây Dương tóc đỏ nghe lời này, lập tức kêu lên: tiên sinh tôn kính, ta tên là La Bố Phí Nhĩ Nam Đức Tư Đức Mông Tạp Đạt mở ngoặc tròn giúp phép nan đếp ếp muôn các tơ. Chúng ta không phải là hải tặc, chúng ta bị oan uổng. Những quan Trung Quốc này chẳng phân biệt được thanh bạch tảo hồng đòi bắt chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có thể chạy trốn. Thanh bạch tảo hồng là gì vậy? Tần Lâm suy nghĩ một chút, bật cười nói: là thanh hồng tạo bạch mở ngoặc tròn trắng đen phải trái đóng ngoặc tròn. Là thanh hồng tạo bạch. La Bố có chút lúng túng. Thanh niên tóc vàng cũng vội nói: tiên sinh, ta là ngõ Vi La Nạp Nhĩ Đa Diệt Khoa mở ngoặc tròn Fernando Diego. Chúng ta là thương nhân và nhà thám hiểm nghiêm chỉnh, cũng không phạm tội. Nhưng những quan viên Trung Quốc này muốn bắt chúng ta lại. Nếu các ngươi không trốn, chúng ta cần gì phải bắt? Du Tư Cao lạnh lùng thốt, thần sắc có vẻ bất thiện. Những người Tây Dương này ỷ vào thuyền nhanh khiến cho chiến thuật bọc vòng bao vây của bọn họ không thành. Bấy nhiêu cũng không nói, còn bị mất mặt trước ăn chủ Tần Lâm, quả thật khiến cho người ta uất ức. Nhưng chuyện này có thể trách ai được? Thuyền bè thủy sư Phúc Kiến vừa hư hỏng vừa cút. Cho dù Du Tư Cao có tài đại tướng thao luyện quan binh thủy sư cực kỳ thuần thục, nhưng thuyền bè cũ kỹ trên mặt biển không đuổi kịp người ta, quay đầu lại cũng không có cách nào. May nhờ chiếc Lâm Anh Hiệu của Tần Lâm và Kim Anh Cơ kịp thời chạy tới, mới có thể cản người Tây Dương lại. Du Tư Cao trong lòng buồn bực không muốn nói chuyện nhiều. Trầm Hữu Dung cười nói thay: Tần trưởng quan, những người Tây Dương này gây tội ở Nguyệt Cảng chúng ta, vốn đang tra chứng, đang muốn bắt nhốt bọn họ đã điều khiển thuyền chạy ra bên ngoài. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là đuổi theo ra, thật vất vả mới làm cho bọn họ không chú ý, bao vây ba mặt trên biển. Không ngờ rằng bọn họ ỷ thuyền nhanh muốn bỏ chạy, may nhờ ngài và kim thuyền chủ cho thuyền ngăn chặn mới có thể giữ bọn họ lại được. Không có, chúng ta không có giết người, ta lấy tên tiên phủ xin thề trước thượng đế. La Bố tức giận kêu lên. Đối mặt Lâm Anh Hiểu trang bị mấy chục khẩu đại pháo đen ngòm, người Tây Dương tuyệt đối không có cơ hội bất kỳ phản kháng hoặc là chạy trốn nào, không thể làm gì khác hơn là mặc cho thủy binh cầm y quan giáo và ngũ phong hải thương nhảy sang thuyền, dùng xích sắt khóa thuyền bọn họ cho Lâm Anh Hiểu kéo về Nguyệt Cảng. Cầm y vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 807. Ba mảnh thi thể đám thủy thủ đoàn Tây Dương ùa rũ cúi đầu đứng trên bung thuyền. La Bố tóc đỏ tỏ vẻ khổ sở, không ngừng làm dấu thánh giá trước ngực, dùng tiếng Bồ Đào Nha nói: thượng đế ôi, xin tha thứ cho tội lỗi chúng con, chẳng lẽ chuyến đi Đông Phương kết thúc như vậy? Đông Phương xa xôi còn có một vị nữ sĩ xinh đẹp đang khổ sở chờ đợi chúng ta trở về cứu vớt. Xem ra chỉ có thể thất tín với cha xứ Phật Lôi Cách Lý Áo thỉnh ông ấy tìm thêm một chiếc thuyền ở Ma Cao. Ngõa Vi cũng tỏ ra ủa rũ, gãi gãi đầu tóc vàng hoe buồn bực nói: vốn cho là một câu chuyện thần kỳ kỵ sĩ cứu công chúa, không nghĩ tới kỵ sĩ giữa đường bị cuốn vào tai họa không đâu. Đáng thương cho công chúa, có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội thoát đi ma trảo. La Bố oán giận nói: "So với vị nữ sĩ kia, tổ quốc của chúng ta càng đáng thương hơn. Bồ Đào Nha xinh đẹp đang rên rỉ dưới ma trưởng Tây Ban Nha, bằng hữu của ta." Ngoa Vi nhún nhún vai, lộ ra vẻ không thể làm gì. "Này, các ngươi đang nói cái gì vậy? Không cho phép thông cung." Ngưu Đại Lực giơ giơ thiết côn, hung thần áp sát quát lên. La Bố cùng Ngoa Vi đều co rụt cổ lại, im lặng không dám nói thêm nữa, e sợ cho chọc giận vị tướng quân hung bạo kia. Như vậy dù là thượng đế cũng không có cách nào cứu bọn họ được. Trên Lâm Anh Hiểu, Tần Lâm mới vừa leo lên thuyền Du Tư Cao, trầm hữu sung uống long tỉnh trà mang từ Hàng Châu tới. Bạch Sương Hoa không muốn đối mặt với tướng quân triều đình, bèn trốn vào trong khoang thuyền tránh né. Kim Anh Cơ cười khanh khách bồi tiếp bên cạnh, không che giấu quan hệ giữa mình và Tần Lâm chút nào. Du Trầm sớm biết Tần Lâm và Ngũ Phong thuyền chủ quan hệ không cạn, lúc này không khỏi thầm than quả nhiên bản sắc an chủ duy chỉ đại anh hùng mới có. Hàn huyên đôi câu, rất nhanh nói đến chính đề. Tần Lâm thổi nước trà, như không có chuyện gì xảy ra hỏi: "Mấy người Tây Dương kia mới vừa nói quan địa phương chỗ các ngươi kém cỏi lắm hay sao?" Du Tư Cao cao mày cực kỳ bất mãn nói: "Bẩm An Sư, chi huyện Hải Trừng gọi là Tiết Tân Nhan, người này tính tình tham lam thô bỉ, làm quan bất tài, tuy rằng không tới nỗi mười phần tệ hại nhưng quả thật xử lý chính vụ hết sức bừa bãi." "Ta đã nói rồi." Tần Lâm gật đầu một cái. Thuyền trên bến càng hỗn loạn như vậy, thủy sư vốn là huấn luyện nghiêm chỉnh, rốt cuộc bị thương thuyền cản đường không thể chạy ra ngoài biển, có thể thấy được quản lý bến cảng này yếu kém tới mức nào. "Như vậy, rốt cuộc tình huống người Tây Dương dính líu vụ án giết người là thế nào vậy?" Tần Lâm lại hỏi: "Nói đến vụ án này cũng coi như không có manh mối, thi thể bị chém thành mảnh vụn cũng chỉ phát hiện được vài mảnh, đến bây giờ cũng chưa tìm được đầu." Du Tư Cao lắc đầu một cái kể lại qua loa vụ án một lượt. "Người phát hiện mảnh thi thể là một tên chèo thuyền bán hàng rong trên bến cảng. Sáng sớm hôm qua lúc y chèo thuyền bán điểm tâm cho các thủy thủ trên thuyền lớn, đột nhiên phát hiện trên mặt biển có một vật gì đó màu trắng trôi nổi bập bềnh, vốn là không có để ý, nhưng khi đến gần một chút mới phát hiện ra, vật kia rõ ràng là một khối nhũ hoa. Người bán hàng sợ hãi tới mức ngã nhào xuống biển, tay chân luống cuống trở lại bờ, vội vàng đến huyện nha báo quan. Nhân mạng tày trời, quan địa phương không dám không cẩn thận, lập tức xuất động thật nhiều bộ khoái nha dịch, ngồi mấy chục chiếc thuyền tiến hành mò vứt trên quy mô lớn, hy vọng có thể mò được nhiều mảnh thi thể hơn dưới biển. Mặc dù Tiết Tân Nhan ngu ngốc vô năng, nhưng vẫn hiểu được căn bản hình danh. Trong vụ án phân thây phát hiện mảnh thi thể càng nhiều là có thể ráp lại thi thể hoàn chỉnh hơn, tự nhiên đầu mối phá án cũng sẽ nhiều hơn mấy phần. Chỉ tiếc biển rộng mênh mông, xác suất có thể vớt được mảnh thi thể thật sự là mong manh. Bận rộn hơn nửa ngày, tìm tòi toàn bộ Nguyệt Cảng 3 lần, cuối cùng chỉ mò được 3 mảnh thi thể. Chuyện này cũng không có cách nào khác, có lẽ những mảnh thi thể khác đã bị cá ăn hết, hoặc là theo thủy triều trôi đi xa, không thể nào tìm được. Nhưng có 3 mảnh thi thể đã có thể xác định là vụ án giết người, không ai có thể cắt đi mấy miếng thịt lớn như vậy còn có thể sống được. Như vậy tại sao lại nghi ngờ những người Tây Dương này? Kim Anh Tơ không nhịn được chen lời nói: "Trên bến cảng có hàng trăm hàng ngàn thuyền đậu, những mảnh thi thể này lại theo thủy triều trôi khắp nơi. Cho dù là ngẫu nhiên trôi tới gần thuyền người Tây Dương cũng không có thể nói là bọn họ giết người." Du Tư Cao khinh thường nói: "Còn không phải là bởi vì người Bồ Đào Nha thích trêu hoa dẻo nguyệt sao? Tên Ngõa Vi tóc vàng kia không biết dùng lời ngon tiếng ngọt thế nào câu dẫn một kỹ nữ bản địa cũng rất có nhan sắc. Một ngày trước khi phát hiện mảnh thi thể kỹ nữ đó đột nhiên mất tích, cho nên không tránh khỏi nghi ngờ là y và kỹ nữ nổi lên tranh chấp, cho nên giết người phân thây. Không ngờ rằng bề ngoài đám Bồ Đào Nha này chẳng khác nào vượt sứ, cũng có nữ nhân nhìn chúng bọn họ. Trầm Hữu Dung chập chập lấy làm kỳ, rất nhanh phát hiện con nữ quyến Kim Anh Cơ đang ở đó, bèn vội vàng ngậm miệng lại. Thời này Trung Hoa là thiên triều thượng bang, rất xem thường người ngoại quốc từ Đông Tây Lưỡng Xương tới, cho nên Trầm Hữu Dung mới cảm thấy kỳ quái. Cho dù là ngõ vi câu dẫn được một kỹ nữ đê tiện nhất, y cũng cho rằng không thể tưởng tượng nổi. Chuyện kế tiếp chính là nguyên nhân đưa đến đuổi bắt. Lúc mới vừa phát hiện mảnh thi thể, huyện Nha Môn cũng không biết kỹ nữ đó đã mất tích, cũng không nghi ngờ bọn người Tây Dương này. Cho đến ngày thứ ba, cũng chính là sáng sớm hôm nay, nhân tình của kỹ nữ vội vội vàng vàng báo mất tích, chi huyện Tiết Tân Nhan mới bừng tỉnh ngộ, phái nha dịch đi bắt hung phạm. La Bố, Ngõ Vi làm bộ vâng lời, sau đó đột nhiên đưa thuyền chạy ra. Chiếc thuyền nhỏ này lui tới linh hoạt, len lỏi xuyên qua khe hở giữa hàng trăm hàng ngàn chiếc thuyền trên bến cảng. Bọn nha dịch bất ngờ không kịp đề phòng, để cho bọn họ vọt ra khỏi bến cảng. Thủy sư Doanh Du Tư Cao Trầm Hữu Dung lập tức dẫn sắt thuyền bè ra biển đuổi bắt. Du Tư Cao lợi dụng ưu thế quen thuộc hải lưu, đi vòng ra xa ngoài khơi chặn đầu, bắn hỏa pháo cảnh cáo đối phương dừng thuyền. Vì vậy tiếng pháo đưa tới Tần Lâm chú ý, xảy ra chuyện mới vừa rồi. Kim Anh Cơ nhíu mày một cái. Theo như vậy vì Tiết Chi huyện kia xử lý vụ án này cũng rất đúng quy củ. Nếu như đám người Bồ Đào Nha này không trột dạ, cần gì phải mạo hiểm chạy trốn. Một khi bọn họ bị triều đình truy nã, những bến cảng như Hàng Châu, Ninh Ba, Nguyệt Cảng, Ma Cao đều không thể đi, chỉ có chạy đến đảo Lô Sông mới có thể thoát khỏi đuổi bắt. Hướng chạy của thuyền bọn họ vừa rồi. Hướng của bọn họ chạy vừa rồi cũng không phải là hướng đảo Lô Sông ở phía nam, mà là chạy về phía đông. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 808. Thấy mầm biết Tây Kim Anh Cơ nói tới chỗ này, liền nhìn Tần Lâm một chút. Ta nghĩ đây chính là duyên phận. Vì sao sớm không xảy ra, muộn không xảy ra, ta vừa tới lập tức có án phân thây. Tần Lâm tự dễu cười cười, căn dặn Du Tư Cao Trầm Hữu Dung: hai vị nghĩ biện pháp thay ta đi xem thử những mảnh thi thể kia. Du Trầm áp giải thuyền Tây Dương lên bờ, giao bọn La Bố, Ngõ Vi cho bọn nha dịch, lại dùng 5 lượng bạc mua chuộc ngõ tác. Tần Lâm thấy được những mảnh thi thể kia ở phòng xác huyện nha. Bởi vì được vứt từ dưới biển lên đã 2 ngày, mùi hôi thối tràn ngập cả phòng. Trên thi thể trắng nhợt hiện ra một lớp dịch dính như keo trơn nhẵn, hình dáng có vẻ tương đối hoàn chỉnh. Một mảnh nhũ hoa, một mảnh ở bên sườn, mảnh thứ ba là bụng, to bằng bàn tay, ở giữa là cái rốn. Tần ca, sao hả? Lục Viễn Chí tới gần hỏi. Y quan sát những mảnh thi thể kia đã một lúc, nhưng không tìm được chút manh mối nào. Ba mảnh thi thể theo thứ tự là ngực trái, ba sườn, bụng, vừa đúng có thể giáp lại khít khao, xác định là thuộc về cùng một nạn nhân. Sau khi giáp mảnh thi thể lại tạo thành một hình chữ nhật từ nhũ hoa tới bụng, nhưng đầu mối có thể cung cấp chỉ tương đối có hạn. Rõ ràng nhất chính là giới tính người chết, không nghi ngờ chút nào là nữ nhân. Tiếp theo chính là màu da có hơi đen. Ngoài ra Lục Viễn Chí phát hiện mình cũng không tìm được đầu mối nào khác có giá trị. Tần Lâm tức giận liếc mắt chừng y một cái. Tên mập uổng cho nhà đệ là đồ để giết heo, vì sao không thể nhìn ra điểm cơ bản? Nhà ta giết heo, nhưng chưa từng giết người kia mà. Lục Viễn Chí cười ngây ngốc gãi đầu một cái, chợt đôi mắt nhỏ sáng lên, vỗ đùi một cái thật mạnh. Ôi chao, Tần ca muốn nói là căn cứ vào lượng mỡ ư, thật là. Từ mảnh thi thể có thể suy luận, thoạt nhìn người chết không có bao nhiêu mỡ, nhưng cũng không phải là da bọc xương, vóc người có vẻ hơi gầy. Giết heo rất chú trọng đến con heo nhiều mỡ hay ít mỡ, cho nên Tần Lâm nhắc tới như vậy Lục Viễn Chí lập tức bừng tỉnh ngộ, sức lãnh ngộ cũng không chậm. Lấy người ra so sánh với heo có vẻ như hơi khập khiễng, thế nhưng về lý quả thật hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa Tần Lâm, Lục Viễn Chí thỉnh thoảng lại tiếp xúc với thi thể, nếu không tự tìm chuyện cười nói cho khuây khỏa, sớm muộn gì cũng sẽ tạo thành bệnh. Ngọ Tác cùng mấy tên lão bộ khoái huyện nha đang chia nhau 5 lượng bạc trầm hữu dung đưa. Vốn bọn họ không coi Tần Lâm và Lục Viễn Chí xa xỉ, chỉ cho là công tử bột hiếu kỳ mà thôi. Không ngờ rằng nghe bọn họ nghiệm thi nói vanh vách như lòng bàn tay, không khỏi tò mò hai người tuổi trẻ này có lai lịch thế nào, vì sao nhãn lực và kinh nghiệm không kém gì lão công môn phá án mấy chục năm. Ai nấy đều giỏng tai lên nghe, xem bọn họ còn nói gì nữa. Lục Viễn Chí quan sát mảnh thi thể, nghi hoặc nói: như vậy có thể xác định người chết phái nữ, màu da hơi đen, vóc người hơi đầy, nếu là như vậy có quá nhiều người phù hợp. Thế nhưng không có dấu vết gì đặc biệt, làm sao có thể xác định là kỹ nữ mất tích kia. Thật ra thì từ mảnh thi thể, chúng ta còn có thể tìm ra được nhiều đầu mối hơn. Tần Lâm cũng quan sát các mảnh thi thể, chỉ mảnh bụng. Hẳn là nàng đã từng sinh nở, còn đã từng cho con bú, để hãy quan sát cẩn thận. Lục Viễn Chí nhìn kỹ một hồi, mảnh thi thể kia bị nước biển làm cho trương lên trắng bệch, dường như bề ngoài có thứ gì đó nhưng hết sức lờ mờ không thể nhìn rõ. Y bèn mở hết cửa sổ phòng xác ra, nhờ ánh sáng bên ngoài mới có thể quan sát thấy quả thật có vết nhăn như ẩn như hiện. Đây là vết nhăn mang thai. Tần Lâm giải thích. Lúc nữ nhân mang thai bụng trở nên lớn, da bị căng lên mỏng đi, có một số sẽ xuất hiện hoa văn hình gợn sóng rộng hẹp khác nhau, dài ngắn không đồng nhất. Sau khi sinh xong, những hoa văn này sẽ dần dần biến mất, còn để lại vết nhăn màu trắng sáng bóng, tức vết nhăn mang thai. Một khi sinh ra cũng sẽ không hoàn toàn biến mất, nhiều nhất trò có thể theo thời gian từ từ trở thành nhạt, chỉ cần nhìn cẩn thận là có thể phát hiện. Mặc dù thời gian Lục Viễn Chí đi theo Tần Lâm cũng đã lâu, nhưng vẫn chưa tiếp xúc được với điểm này. Lúc này nghe hắn giải thích chỉ cảm thấy bừng tỉnh ngộ. Ngọ Tác cùng mấy tên lão bộ khoái nghe vậy hoảng sợ, ngơ ngác nhìn nhau, tuy rằng vị này còn trẻ tuổi thật, không ngờ lại là tay tổ trong nghề. Lục Viễn Chí lại hỏi: Tần ca, để đã hiểu vết nhăn mang thai, huyên nói người chết đã từng cho con bú ba, là từ ngực nhìn ra được sao, xin hãy dạy cho đệ. Tần Lâm cười xấu xa hắc hắc, lộ vẻ bại hoại. Cái này phải dựa vào kinh nghiệm, chỉ có thể hiểu ý mà không thể diễn tả bằng lời. Lục Viễn Chí chớp chớp mắt, hồi lâu mới hiểu được, Tần trưởng quan chúng ta quả thật quá bại hoại. Còn có thể tìm được nhiều đầu mối hơn hay không? Tần ca, để biết huyên có thể. Lục Viễn Chí vô cùng hy vọng, nhìn chằm chằm Tần Lâm. Chiều cao, tướng mạo, tuổi tác người chết, dù là đám Ngọ Tác và bộ khoái kia cũng vịnh tai lên chăm chú nghe. Hôm nay thanh niên trẻ tuổi này đã mang lại không ít bất ngờ cho bọn họ. Rốt cuộc Tần Lâm cười tỏ vẻ không thể làm gì. Tên mập, để cho rằng ta là thần tiên sao? Được rồi, bắp thịt của thi thể vẫn còn tương đối đàn hồi, da cũng tương đối căng, chưa có dấu hiệu trùng lại. Từ đó có thể phán đoán tuổi của nàng giữa 20 tuổi đến 40 tuổi, ngay cả ta cũng không tìm được nhiều đầu mối hơn nữa. Muốn khôi phục dung mạo người chết khi còn sống cần phục hồi đầu mặt, phải tìm ra phần đầu mới được. Muốn phán đoán chiều cao người chết cần phải tìm được xương tứ chi, tỉ như xương cổ tay, xương đùi, lấy chiều dài xương nhân với hệ số xương cố định là có thể tính toán được chiều cao thân hình. Muốn phán đoán trạng thái cuộc sống của người chết, xem trên tay có da chết hay không, lòng bàn chân có vết chai hay không, mức độ mòn của răng thế nào, chính là thông số quan trọng để tham khảo. Muốn biết bữa ăn cuối cùng của người chết là gì, vậy phải mổ dạ dày, ruột ra xem. Chỉ có 3 mảnh thi thể từ ngực tới bụng, tổng cộng dài hơn thước, giống như bàn tay. Tần Lâm không có cách nào phục hồi dung mạo người chết khi còn sống, cũng không thể xác định chiều cao. Về phần tin tức phức tạp hơn lại càng không cần phải nói, không có hy vọng gì. Rốt cuộc Ngọ Tác cùng bọn bộ khoái Hải Trừng huyện thở phào nhẹ nhõm, vì công tử gia tuổi còn trẻ này có thể từ mấy mảnh thi thể nhìn ra người chết đã từng sinh sản, từng cho con bú đã là rất giỏi, nếu còn có thể biết cao thấp, dung mạo vậy đám già chúng ta còn có mặt mũi sống tiếp sao? Tần Lâm sửa sang manh mối có được từ ba mảnh thi thể lại một lần. Phái nữ, màu da hơi đen, vóc người hơi gầy, tuổi tác giữa 20 tuổi đến 40 tuổi, từng có sinh sản và cho con bú. Ba mảnh thi thể giáp lại kéo dài từ ngực trái đến bụng có hình chữ nhật, không có dấu vết đặc biệt rõ ràng như nốt ruồi đen, vết sẹo hay bớt. Quả thật đã thu nhỏ phạm vi lại không ít, nhưng muốn đạt tới tiêu chuẩn nhận định xác thật vẫn còn chưa đủ. Tần Lâm nghĩ ngợi, đi ra phòng xác đưa tay xoa xoa mũi, hít sâu một hơi dưới ánh mặt trời ấm áp, xua tan mùi hôi thối tràn ngập trong mũi. Không khí Phúc Kiến Nguyệt càng mang theo hơi thở gió biển mát mẻ, ánh mặt trời cũng ấm áp, mơ hồ có cảm giác như mùa xuân đến. Lần này cuối cùng Lục Viễn Chí không bị Tần Lâm sai khiến giải phẫu thi thể, trong lòng y vừa cảm thấy may mắn lại cảm thấy có hơi mất mát. Dù sao y cũng đã quen rồi, lần này lại không động thủ, trong lòng cũng cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó. Tần Lâm vỗ vai y một cái. Đi, chúng ta đi gặp nhân tình của kỹ nữ kia. Du Tư Cao là tòa doanh quan thủy doanh Phúc Kiến thủy sư đóng Nguyệt Cảng, Trầm Hữu Dung là bà tổng, hai người có thể coi là nửa địa đầu xà Hải Trừng huyện, tìm thủy binh bản địa tới dẫn đường đi tìm người. Trên đường một tên thủy binh quen thuộc tình huống giới thiệu tình huống với Tần Lâm, kỹ nữ bị nghi ngờ là người bị hại gọi là Hạ Quế Thư, trời xanh tính phóng đãng không chịu nổi. Nhân tình của nàng là Vương Ba Tán, cả đời xem đánh bạc như mạng, hai người thích ăn ngon lười làm, toàn dựa vào bán chôn nuôi miệng mà sống. Dung mạo Hạ Quế Thư cũng rất tầm thường, tuổi cũng không coi là nhỏ, chỉ có thể dụ dỗ được đám thủy thủ ngoại bang hay lui tới bến cảng, ngay cả kỹ nữ Thanh Lâu chính quy cũng rất xem thường nàng. Hạ Quế Thư có từng sinh con hay chưa? Tần Lâm cảm thấy hứng thú với điểm mấu chốt này. Thủy binh đáp: nghe nói nàng có một đứa con gửi nuôi ở thư gia quê nhà, cũng không biết đã sinh với khách làng chơi nào. Đôi mắt nhỏ Lục Viễn Chí sáng lên. Đã từng sinh con sao? Vậy hẳn là người chết kia, vết nhăn mang thai trên bụng nàng chính là chứng cứ xác thực. Tần Lâm cười cười không có ý kiến. Sau khi quanh qua rẽ lại một hồi trong dãy nhà thấp nhỏ cách bến cảng không xa, rốt cuộc tìm được nhà Hạ Quế Thư trong một dãy nhà lụp sụp cũ nát, cũng là nơi nàng hành nghề bán chôn nuôi miệng. Trầm Hữu Dung tiến lên chuẩn bị gõ cửa, Tần Lâm chợt nhìn thấy cách đó không xa có một tòa viện dọn dẹp tương đối chỉnh tề, có vị lão bà tóc hoa râm đang cho gà ăn, mấy nữ tử trung niên đang làm việc vặt trong nhà, bèn khoát tay ngăn Trầm Hữu Dung lại, đi vòng sang hẻm nhỏ nằm bên cạnh ngôi viện kia, dòng tai lắng nghe. Quả nhiên không ngoài dự liệu, đám láng giềng này đang bàn luận đại sự kinh động nhất trong 3 ngày qua trong chu vi 10 dặm. Một thanh âm mang theo vẻ cay cú từ bên trong tường viện vang lên. Ta thấy Quế Thư kia chết không oan uổng, bọn ả đã lừa gạt đám phiên dụ mở ngoặc tròn chỉ người Tây Dương đóng ngoặc tròn kia bao nhiêu lần, vài ngày lại gây gổ một lần. Lần này rõ ràng là đi đêm có ngày gặp ma. Gặp phải kẻ lòng dạ độc ác giết chết à đã đành, lại còn xẻ thây làm tám mảnh, hài cốt không còn, các ngươi thấy có thê thảm không? Báo ứng. Một thanh âm già nua thở dài nói, chính là lão bà cho gà ăn kia. Tần Lâm lại nghe một hồi, hiểu được đại khái từ những lời trò chuyện của những nữ tử này. Hạ Quế Thư cùng Vương Ba Tán thường khi dễ người ngoại quốc không hiểu quan pháp Trung Quốc. Sở quan phủ Trung Quốc thường hay lừa gạt đám khách làng chơi, dẫn tới cãi vã với bọn họ trước cửa. Không trách chi huyện Hải Trừng Tiết Tân Nhan lại xem bọn La Bố, Ngõ Vi là hung phạm, khách làng chơi bị lừa gạt phẫn nộ giết người, đã có động cơ gây án. Tần Lâm lại trở về nhà Hạ Quế Thư, ra hiệu, Ngưu Đại Lực bèn giơ tay gõ cửa. Xoạt. Trong nhà có vật gì đó bị đánh rơi xuống đất, rõ ràng là bên trong có người, nhưng bọn Tần Lâm chờ một hồi vẫn không thấy ai ra mở cửa. Mấy tên thủy binh kêu lên: Vương Ba Tán, ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Du trưởng quan thủy doanh chúng ta tới tìm ngươi, mau mau mở cửa, nếu không cho một mồi lửa đốt trụi ổ của con rùa đen ngươi. Ngưu Đại Lực gõ cửa ầm ầm, rốt cuộc cửa mở hé ra một chút, một nam nhân đầu lươn mắt chuột thò đầu ngó ráo rác ra ngoài lấm la lấm lét. Ngưu Đại Lực không kiên nhẫn, dùng sức đẩy mạnh cửa mở rộng ra vào bên trong, Vương Ba Tán lập tức ngã ngửa. Đám thủy binh tức giận nhổ nước bọt: Vương Ba Tán, ngươi có được bao nhiêu bản lãnh, hai vị trưởng quan Du Trầm bản doanh đại giá quang lâm, ngươi còn rút đầu giả bộ làm con rùa đen sao? Vương Ba Tán gật đầu cúi người, nở một nụ cười nịnh nọt: Tiểu nhân không dám, các vị trưởng quan, mới vừa rồi tiểu nhân sợ là có người giấu tới cho nên không dám lập tức mở cửa, xin các vị mở lượng bao dung cho. Du Tư Cao tìm một cái ghế, dùng tay áo lau lau mời Tần Lâm ngồi xuống, sau đó chỉ Vương Ba Tán quát: Vị Tần gia hỏi này cái gì, ngươi phải đáp sự thật, nếu có nửa câu không thật, lão tử lột da chó của ngươi. Sao dám, sao dám? Con ngươi Vương Ba Tán xoay chuyển liên hồi, du thủ bị thủy doanh ngồi ngang hàng cùng chi huyện bản huyện. Không ngờ rằng một mực cung kính đối với người trẻ tuổi này, không biết hắn có lai lịch gì. Tần Lâm không vội vàng đặt câu hỏi, mà trước hết quét nhìn bốn phía căn nhà này. Quả nhiên ngôi nhà vừa nhỏ vừa cũ, mặt đất có hơi ẩm ướt, trong không khí có mùi mốc, bàn ghế vừa cũ kỹ lại rách nát. Phía sau giường có một sợi dây thừng buộc vào cửa sổ, treo bày tám mảnh vải bó chân dơ bẩn. Khẽ mỉm cười, Tần Lâm quan sát Vương Ba Tán, không nhanh không chậm hỏi: Nhân tình của ngươi gọi là Hạ Quế Thư có đúng không, nàng mất tích lúc nào? Bẩm lão gia, nàng đã ra ngoài vào tối hôm trước, cho đến nay vẫn chưa trở về. Vương Ba Tán vô cùng cẩn thận đáp, y làm quy ngô đã quen, nụ cười nịnh trên mặt hình thành theo thói quen, cười nhăn nhúm cả mắt mũi miệng. Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung đều gật đầu một cái, lúc Vương Ba Tán báo quan ở huyện nha cũng nói như vậy, thời gian có thể nói là ăn khớp. Sáng sớm ngày hôm trước phát hiện mảnh thi thể, cũng chính là sau khi Hạ Quế Thư rời nhà cả đêm. Tần Lâm lại nói: Hạ Quế Thư tuổi bao lớn, vóc người mập gầy, cao bao nhiêu, màu da là đen hay trắng, nhất nhất nói ra. Vương Ba Tán không kịp dập đầu, thuận miệng nói một hơi: Nàng năm nay 25 tuổi, vóc người có hơi gầy, da không phải là trắng, thấp hơn tiểu nhân một chút, ước chừng cao khoảng này. Dứt lời Vương Ba Tán liền đưa tay giá giá ở vị trí trán mình. Tên thủy binh nhận ra được Hạ Quế Thư liền lặng lẽ nhìn Tần Lâm gật đầu một cái. Tên Vương Ba Tán không có nói láo, Hạ Quế Thư quả thật có bề ngoài như vậy. Vóc người Vương Ba Tán trong phái nam coi như tương đối thấp nhỏ, ước chừng 4 thước 7 tấc. Hạ Quế Thư thấp hơn y một chút, là chừng 4 thước 6 tấc. Mở ngoặc tròn 1 thước đời minh bằng 34cm bây giờ, Hạ Quế Thư thân cao 1 thước 56. Đóng ngoặc tròn. Cẩm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 809. Nghi điểm sần lộ. Ừ, rất tốt, ngươi không có lừa gạt bản quan. Tần Lâm gật đầu một cái, thần sắc cũng chuyển thành hòa hoãn. Như vậy trên người nàng có dấu hiệu đặc biệt gì không, tỉ như nốt ruồi đen, bớt hay sẹo? Vương Ba Tán gãi gãi đầu: Để tiểu nhân suy nghĩ một chút, à đúng rồi, trên mông nàng có một cái bớt màu xanh đen, bên phải cổ có nốt ruồi đen, còn có chân trái đã từng ngã bị thương, bên cạnh đầu gối có vết sẹo to bằng đầu ngón thô, ngoài ra không còn gì khác. Lục Viễn Chí sặc một cái, thầm nhủ trong lòng: ông trời già muốn chơi chúng ta hay sao? Các nơi trên người Hạ Quế Thư đều có điểm đặc biệt dễ nhận, thế nhưng không tìm được điểm đặc thù nào ở vị trí ngực bụng, quả thật cũng hết sức trùng hợp. Tần Lâm cúi đầu nghĩ ngợi chốc lát, đột nhiên ánh mắt trở nên lạnh như băng, nhìn chằm chằm Vương Ba Tán, gằn giọng nói: ngực nàng có nốt ruồi son, tại sao ngươi không nói ra? Cố ý giấu giếm, rốt cuộc là ngươi muốn gì? Tất cả mọi người có mặt tại trường giật mình kinh hãi, trên mảnh thi thể kia cũng không có đốt ruồi son, Tần Lâm hỏi như thế là có ý gì? Vương Ba Tán bị dọa sợ đến toàn thân run rẩy, ấp a ấp úng nói: nốt ruồi son tiểu nhân không nhìn thấy, không có. Không có, trên người nàng không có nốt ruồi son gì. Tần Lâm không tiếp tục dây dưa vấn đề nốt ruồi son nữa, lại hỏi: như vậy Hạ Quế Thư mất tích, lại phát hiện mảnh thi thể, ngươi có cho rằng nàng đã bị giết hay không? Ngươi cảm thấy ai đã giết nàng? Đương nhiên là đám người Tây Dương kia. Vương Ba Tán không chút nghĩ ngợi nói: trong đó có một tên là Ngõ Vi bám theo Quế Thư dây dưa không nghỉ, hẳn là Quế Thư không chịu đáp ứng, người này thẹn quá hóa giận mới hạ độc thủ. Tần Lâm truy sát không nghỉ. Đã như vậy, tại sao ngày nàng mất tích ngươi không báo quan, sang hôm sau phát hiện mảnh thi thể mới báo quan? Vương Ba Tán cười xấu hổ: lão gia ngài cũng biết Quế Thư làm nghề đó, sau khi đi ra ngoài bị khách nhân lưu lại qua đêm, thậm chí một hai ngày mới trở về, trước kia cũng thường hay có. Sau khi phát hiện mảnh thi thể, lại chờ thêm một ngày, lúc ấy tiểu nhân mới cảm thấy lo lắng nên đi báo quan. Như vậy, Tần Lâm hơi nghĩ ngợi, không moi ra được manh mối gì hữu dụng từ miệng Vương Ba Tán, không thể làm gì khác hơn là dẫn theo mọi người rời đi. Mới vừa đi ra không bao xa, liền chạm mặt một nhóm người hung thần ác sát, săn tay áo thật cao hùng hổ đi tới. Đám người này thấy đám đối diện là những quan quân thủy sư Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung bèn tự giác đứng sang ven đường, nặn ra khuôn mặt tươi cười. Du Tư Cao không để ý bọn họ chút nào, Trầm Hữu Dung ngược lại gật đầu một cái với bọn họ, sau đó cho Tần Lâm biết những người này là bang hội bến cảng địa phương, chuyên cho vay nặng lãi. Tần Lâm cau mày lại, thả chậm bước chân. Chỉ chốc lát sau, từ xa truyền tới thanh âm một trận loạn đả binh binh, xen lẫn tiếng gào thét của Vương Ba Tán: các vị đại gia, không phải là không trả tiền, Quế Thư đã chết, lấy đâu ra tiền trả lại các ngươi? Không tin các ngươi đi tới nha môn hỏi thử xem, đã bị phân thây làm tám mảnh. Hừ, coi là chúng ta xui xẻo, nếu không phải là Quế Thư chết, sẽ bắt ả đi bán cho phiên dược. Tên mặt xẻo trắng hán cầm đầu phun bãi nước bọt vào mặt Vương Ba Tán, phái người vọt vào trong nhà lục tìm, cũng không tìm được thứ gì đáng tiền, không thể làm gì khác hơn là dẫn sát thủ hạ hậm hực rời đi. Bọn Tần Lâm cũng không đi xa, đứng sau khúc quanh chờ bọn họ. Tên mặt xẻo thấy vậy cũng hơi giật mình, không biết được đám thủy sư này có tính toán gì. Nào lại đây, vị Tần lão gia này có lời muốn hỏi các ngươi. Du Tư Cao vấy vấy tay: bang hội bến cảng lợi hại tới mức nào cũng không dám hơn thua với thủy sư chính quy. Tên mặt xẻo không thể làm gì khác hơn là cười khổ tiến tới thi lễ với Tần Lâm: Tần lão gia ở trên cao, tiểu nhân xin có lễ, không biết ngài muốn hỏi gì. Tần Lâm cười nói: chuyện này không liên quan tới ngươi, chỉ cần ngươi nói một lượt chuyện các ngươi cho Hạ Quế Thư mượn tiền là được. Hạ Quế Thư chỉ là một kỹ nữ hành nghề lén lút, còn có thủy sư tra vụ án của nàng sao? Tên mặt xẻo kinh ngạc trong lòng, ngoài mặt tất nhiên một mực cung kính kể lại một lượt đầu đuôi gốc ngọn. Thì ra Vương Ba Tán cực kỳ mê đánh bạc, thua hết thảy tiền mà Hạ Quế Thư kiếm được không còn một mống, còn nợ như chúa chồm, phải giật gấu vá vai mới miễn cưỡng xoay sở, nhưng muốn mượn tiền mới vậy không ai chịu cho y mượn. Hai tháng trước là Hạ Quế Thư tìm được tên mặt xẻo cho vay nặng lãi, nói muốn mượn một khoản tiền sửa nhà, mua ít tranh họa, chậu cảnh trang trí, để cho làm ăn có chút khởi sắc. Nhan sắc Hạ Quế Thư rất bình thường, thậm chí có thể nói có hơi xấu xí, nhưng nàng tiếp khách sống lạnh không kỳ, ngay cả phiên vượt Đông Tây Lưỡng Dương cũng chịu tiếp, cho nên làm ăn cũng tương đối. Tên mặt sẹo cảm thấy nàng trùng tu trang trí nhà cửa lại, nói không chừng làm ăn sẽ tăng thêm một bậc, vẫn có nắm chắc thu hồi vốn. Vạn nhất không được bắt Hạ Quế Thư đi bán cho phiên phủ cũng có thể lấy lại được tiền vốn, vì vậy bèn cho nàng mượn tiền. Không ngờ rằng 2 tháng trôi qua bên Hạ Quế Thư cũng không có một chút động tĩnh nào cả. Hỏi ra mới biết sau hôm Hạ Quế Thư mượn tiền, Vương Ba Tán thua một số bạc ở đổ trường tương đương số vừa mượn. Lúc này tên mặt sẹo mới hiểu được bọn họ muốn giở trò gì, bèn ép bức liên tục vài ngày một lần, càng ngày càng hung hãn hơn. Ôi, không ngờ rằng Hạ Quế Thư bị giết, còn bị thất lạc hài cốt, không hoàn chỉnh cũng coi như là báo ứng của nàng ta. Tên mặt sẹo làm bộ cất tiếng thở dài. Du Tư Cao cười lạnh một tiếng. Hừ, nếu không phải ngươi ép bức quá mức, ép nàng chạy đi dây dưa người Tây Dương cũng sẽ không tới nỗi mất mạng oan uổng như thế. Tiểu nhân tổn thất cũng rất lớn. Tên mặt xẻo sắc mặt như đưa đám, bấm đầu ngón tay tính. Cả lãi mẹ lãi con chừng 28 lượng, khoan tính khoản này, 50 lượng tiền vốn còn nguyên, mới vừa rồi lục soát nhà nàng không được 3 lượng. Thôi, người chết hết nợ, tiểu nhân tự nhận xui xẻo, cũng không trở lại tìm Vương Ba Tán nữa. Tần Lâm khẽ lắc đầu ra hiệu, Du Tư Cao để cho tên mặt xẻo cút đi. Y chẳng qua là tên cho vay nặng lãi, hẳn không có quan hệ trực tiếp với án mạng. Tần ca, tên Vương Ba Tán đó rất khả nghi, Lục Viễn Chí thấp giọng nói. Không biết có phải là vì trốn nợ cho nên mạo nhận thi thể hay không. Mới vừa rồi tên mặt sẹo kia cũng nói bây giờ chỉ có thể xem như người chết hết nợ, nhưng nếu Hạ Quế Thư vẫn chưa chết, y sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Tần Lâm gật đầu một cái, cảm giác của hắn rõ ràng hơn Lục Viễn Chí, trực giác nhiều năm hình thành nói cho hắn biết Hạ Quế Thư và Vương Ba Tán có vấn đề. Bất quá chỉ tìm được 3 mảnh thi thể, giáp lại cũng chỉ dài hơn 1 thước, rộng bằng bàn tay. Hơn nữa bất quá chỉ là phần trước thân thể, không có đặc điểm nhận dạng gì, đầu mối cung cấp cực kỳ có hạn, làm sao mới có thể tìm được đầu mối rõ ràng hơn. Tần Lâm suy nghĩ một chút, dẫn người trở lại huyện phòng xác bên cạnh nha, hỏi thăm lão ngọ tác mới vừa rồi. Vương Ba Tán có từng thấy qua những mảnh thi thể kia chưa? Ngọ tác đã nhận bạc, dĩ nhiên biết gì nói nấy. Bẩm lão ra, sau khi y báo quan, Tiết lão gia liền kêu y tới nhận thi. Hồ đồ u mê. Tần Lâm lạnh lùng ném lại 4 chữ, xoay người rời đi. Ngọ tác lấy làm kinh hãi. Không biết người này là ai, khẩu khí lớn như bát phủ tuần án. Bất quá cũng phải, du thủ bị thủy sư ở bên cạnh hắn cũng chẳng khác nào người hầu. Ra khỏi phòng xác, Lục Viễn Chí lập tức rơi vào mơ hồ. Chẳng lẽ không nên nhận xác Tiết Chi Huyện làm như vậy? Tần Lâm cười khổ, nếu như là thi thể hoàn chỉnh hoặc giả có đặc điểm gì, gọi thân nhân tới nhận cũng là thủ pháp phá án thường quy. Nhưng 3 mảnh thi thể này không có bất kỳ đặc điểm gì, cũng không có dung mạo, dù là mẹ ruột nàng tới nhận e rằng cũng không nhận ra được, cần gì phải để cho Vương Ba Tán nhận. Tự dưng tiết lộ toàn bộ tình huống quan phương nắm giữ cho kẻ có lòng thừa cơ lợi dụng. Nếu không phải như vậy, mới vừa rồi Tần Lâm đột nhiên nói dối ngực thi thể có đốt ruồi son, có lẽ cũng đã gạt được y phải khai ra điều gì đó. Hay là bắt tên kia lại tra khảo. Một tên cầm y huyên để xoa xoa tay, nếu dùng trọng hình, không sợ Vương Ba Tán không khai. Tần Lâm liếc y một cái. Ngươi cho rằng chúng ta còn là Bắc Trấn Phủ Ti sao? Tên hiểu ấy cười cười gãi gãi đầu, lúc này mới nhớ ra Tần trưởng quan đã bị cắt đi hết thảy chức vụ, đày đi làm việc ở Cẩm Y Vệ Quỳnh Châu. Đây là vụ án ngẫu nhiên gặp ở giữa đường,